Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 700 ngươi tới ta đi. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng tồn dò xét tâm tư. Muốn biết Diệp Chí Quốc vì sao nhất định phải để cho nàng ở nhà ăn cơm. Rốt cuộc muốn làm gì thà một mực lôi kéo. Chẳng tương kế tựu kế. Dò xét ra Diệp Chí Quốc chân thực con mắt. Lục Mặc hẳn qua mấy ngày liền có thể trở về. Có Kim Hải ba quả phụ làm chứng. Nhất định có thể khởi tố Diệp Chí Quốc. Dứt khoát trước Tết nắm tên khốn kiếp này giải quyết. Tốt hơn cách an tâm năm bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cương. Lão thái thái bận rộn đi tới. Giảng hóa đạo. Ăn cơm. Thanh Thanh đến bưng món ăn. Diệp Chí Quốc ánh mắt lóe lên. Tự động xuống bậc thang. Ta đi bưng món ăn không lâu lắm. Hắn liền thổi phồng một chậu nóng hổi rau khô canh đi ra. Có Diệp Chí Quốc ở nhà ăn cơm. Bữa ăn tối coi như phong phú. Thịt kho. Rau khô canh. Cải xanh cùng với xào đinh ốp. Có hun có làm. Đối với Diệp gia mà nói đã rất hiếm thấy. Âu Dương Tính nuốt nước miếng, xem như thấy thịt, một hồi nhiều hơn nữa ăn hai chén cơm. Diệp Hoa không nói tiếng nào. Yên lặng ăn cơm. Cũng không nhiều kẹp thịt. Chỉ gắp hai khối. Sau khi liền chỉ ăn rau cải cùng đinh ốp. Thịt ăn nhiều nhất định sẽ bị lão thái thái mắng. Bữa tiếp theo sẽ không có ăn. Diệp Hoa đã học thông minh. Cùng Tây Phàm ăn. Còn không bằng tiếp tục lâu dài. Thanh Thanh uống chút canh. Ngươi lúc trước thích nhất uống cản món ăn canh. Ba không phải mới vừa cố ý nổi giận. Ba cùng ngươi nói xin lỗi hả. Diệp Chí Quốc múc một chén rau khô canh. Đưa đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Giọng thập phân nhu hòa. Mang trên mặt mỉm cười. Lại biến thành lúc trước từ phụ rồi. Diệp Thanh Thanh tâm cảnh giác. Nhận lấy rau khô canh cười một tiếng. Không nói gì. Thanh Thanh ngươi làm sao không ăn canh có phải hay không vẫn còn đang trách ba một hồi uống nữa. Có hơi nóng. Diệp Thanh Thanh qua loa lấy lệ câu. Càng cảnh giác. Nàng cúi đầu nhìn về phía vàng xanh xanh rau khô canh. Tản ra năm xưa phạm mùi tức ăn thơm. Đổi ở bình thường nàng khẳng định uống vào. Nhưng bây giờ. Nàng tuyệt đối không thể uống. Trời mới biết Diệp Chí Quốc ở trong súp thêm cái gì. Nhưng bây giờ không thể để cho Diệp Chí Quốc đem lòng sinh nghi. Cho nên. Nàng được làm bộ uống canh. Diệp Chí Quốc mặc dù đang nói chuyện với Âu Dương Tính. Nhưng vẫn đang quan sát Diệp Thanh Thanh. Thấy nàng cuối cùng đem canh uống. Thần giác có chút bên trên Dương. Cùng Âu Dương Tính trao đổi ánh mắt. Diệp Thanh Thanh thật ra thì một cái cũng không có uống. Nàng mang dao khô canh tất cả đều đưa vào trong không gian. Lặng lẽ quan sát Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính. Nàng phát hiện bất kể là Diệp Chí Quốc hay lại là Âu Dương Tính cũng không có uống canh, một cái cũng không có uống. Nhưng bình thường Diệp Chí Quốc là rất thích uống dao khô canh, hôm nay lại một cái đều không dính, rõ ràng có vấn đề. Ba, ngươi làm sao không uống cản món ăn canh mới vừa rồi ta cũng không phải cố ý muốn nổi giận. Thật xin lỗi hả. Diệp Thanh Thanh giống nhau múc một chén rau khô canh. Thịnh mãn tràn đầy. Đưa đến Diệp Chí Quốc trước mặt. Diệp Chí Quốc sườn sốt một chút, không có tiếp canh còn đang do dự. Ba ngươi có phải hay không vẫn còn đang trách ta à. Ngươi canh ta uống hết đi. Ta canh ngươi cũng không uống. Ngươi tâm nhãn thật là. Diệp Thanh Thanh mặt đầy mất hứng. Hai tay quật cường bưng canh. Một bộ Diệp Chí Quốc không uống liền không để xuống tư thế. Lão thái thái lại đi ra giảng hòa rồi. Ba của ngươi thế nào lại là tâm nhãn. Chí Quốc ngươi đem canh uống. Lúc trước ngươi không phải là thích nhất uống cản món ăn canh. Hôm nay làm sao một cách đều không uống rồi hả. Diệp Chí Quốc mặt cứng đờ. Quyết định chủ ý. Hết năm nhất định phải nắm lão thái thái đưa về nông thôn. Không bao giờ nữa để cho nàng đến trong thành ở. Thanh Thanh cho ta thỉnh canh. Ta làm sao có thể không uống. Diệp Chí Quốc khẽ mỉm cười nhận lấy canh. Không giống như kiểu trước đây uống một hơi cạn sạch. Mà là thìa từng muỗng múc đến uống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 701 bỏ thuốc. Diệp Chí Quốc uống thật chậm. Một bữa cơm mau ăn xong. Canh còn lại nửa bát. Diệp Thanh Thanh càng phát ra khẳng định canh có vấn đề. Nàng toàn thân cũng căng thẳng không dám có một tí ý. tối nay Diệp Chí Quốc nhất định sẽ có hành động, nàng phải vạn phần tâm. Đánh một cái màu đen chim bay vào, Diệp Thanh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng an. Gia Gia trở lại. Bất kể là Lục Mặc hay lại là Gia Gia, chỉ cần có một trong số đó cái ở, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, Diệp Thanh Thanh cũng không sợ hãi. Diệp Chí Quốc hướng Gia Gia liếc nhìn, cũng không có làm chuyện. Chẳng qua là con chim mà thôi, hắn cảm giác đầu có chút choáng váng. Sắp không chịu được nữa rồi. Thật may uống rồi nửa bát canh. Nếu không bây giờ khẳng định đã gục xuống. Lão Thái Thái cùng Diệp Hoa uống canh thói quen là sau khi ăn xong. Lúc này tinh thần cũng cực tốt. Diệp Thanh Thanh nhận ra được Diệp Chí Quốc vẻ mặt có cái gì không đúng. Liên tiếp đánh nhiều cái ngáp. Nhất thời liền minh bạch. Trong suốt chịu quyết định thuốc ngủ. Nàng cũng đi theo đánh nhiều cái ngáp. Tự nhủ. Làm sao như vậy mệt Diệp Chí Quốc vui. Tinh thần cũng khá nhiều. Hắn lên dây cót tinh thần nói. Mệt nhọc liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhất định là khoảng thời gian này học tập quá mệt mỏi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Mặt ngoài lại giả vờ làm nghe lời dáng vẻ. Khởi trên người lầu. Lúc này Lão Thái Thái cùng Diệp Hoa ăn canh đã phát tác. Nằm ở trên bàn ngủ say. Diệp Chí Quốc chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh hướng đầu tạm thời thanh tỉnh nhiều, cóng đến cả người run run. Hắn nắm Lão Thái Thái cùng Diệp Hoa cũng lộng đi căn phòng. Cả tòa nhà ở tĩnh lặng. Chỉ có hắn và Âu Dương Tĩnh là thanh tỉnh. Làm sao bây giờ? Âu Dương Tĩnh hết sức hưng phấn, nhưng lại lòi cái sốt ra. Dù sao sau đó phải làm việc, có chút vượt qua hắn đạo đức ranh giới cuối cùng, hắn khẩn trương. Diệp Chí Quốc khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta trước đi lên xem một chút vì không sơ hở tí nào. Diệp Chí Quốc quyết định đi xem Diệp Thanh Thanh rốt cuộc có hay không chiêu. Âu Dương Tĩnh khẩn trương đi theo Diệp Chí Quốc phía sau. Hai người rón rén lên lầu. Diệp Thanh Thanh cửa phòng bị khóa trái. Diệp Chí Quốc nhíu mày một cái, nha đầu chết tiệt kia lòng phòng bị còn rất trọng. Hắn gõ cửa trước, lại hô mấy tiếng, trong căn phòng không có động tĩnh. Có phải hay không ngủ thiếp đi? Âu Dương Tĩnh âm thanh hỏi. Diệp Chí Quốc không để ý tới hắn. Ngáp mấy cái. Hắn hạ thuốc ngủ quá nhiều. Coi như dùng lạnh nước trôi đầu. Có thể chỉ có thể tạm thời thanh tỉnh. Bây giờ sức thuốc lại nổi lên. Hắn đi thư phòng lấy công cụ. Cưỡng ép tướng môn khóa mở. Một bên Âu Dương Tĩnh khẩn trương đến thấm ra mồ hôi lạnh. Đối với Diệp Chí Quốc càng phát ra kiêng kỵ. Ngay cả thân nữ nhi cũng có thể hạ loại này ngoan thủ. Cái này Diệp Chí Quốc còn có cái gì không dám làm? Sau khi hắn nhất định phải nhiều hơn tâm trong căn phòng Diệp Thanh Thanh dị thường thanh tỉnh. Bên ngoài động tĩnh nghe rõ rõ ràng ràng. Bên mép mang theo cười lạnh. Quả nhiên không nhịn nổi soạt soạt khóa cửa được mở ra. Diệp Thanh Thanh nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, làm bộ ngủ say. Ngáp liên hồi Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tĩnh đi vào, thấy ngủ say Diệp Thanh Thanh, hai người yên tâm. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đừng nghĩ dở thủ đoạn, nếu không 20.000 khối. Thuốc ngủ sức thuốc lại nổi lên. Diệp Chí Quốc suy nghĩ có chút không tỉnh táo lắm. Hắn có chút tiếc nuối. Không thể tự mình nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh làm việc, bất quá Diệp Chí Quốc cũng không lo lắng. Âu Dương Tĩnh mật sợ phiền phức lại tham lam. Chỉ cần kia 20.000 khối giấy nợ trong tay hắn. Không sợ Âu Dương Tĩnh không thay hắn làm việc nhìn chìm thủy mỹ nhân. Âu Dương Tĩnh đã sớm sắc tâm phát. Dục dịch. Chỉ mong Diệp Chí Quốc mau cút. Đừng làm trở ngại hắn làm chuyện đứng đắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 702 rốt cuộc không nữa diễn xuất. Diệp Chí Quốc sức thuốc hoàn toàn đi lên. Lại cũng không nhịn được. Lại dặn dò Âu Dương Tĩnh mấy câu. Liền lung la lung lay trở về gian phòng của mình. Rất nhanh liền tiếng ngáy làm. Nhìn trên giường mỹ nhân. Âu Dương Tĩnh hô hấp càng ngày càng to. Mặc dù hắn bây giờ hận không được nhào tới trưởng thành họ chuyện tốt. Có thể lúc mấu chốt lại sợ hãi rồi. Do dự mấy phút sau cuối cùng vẫn sắc tâm chiến thắng lý trí. Âu Dương Tĩnh từ từ đến gần giường. Cũng lầm bầm lầu bầu vừa nói. Ngươi đừng trách ta. Là ba ba của ngươi để cho ta phạm. hắn cho ta đào hãm hại. Ta nếu là không phạm, liền muốn trả lại hắn 20.000 đồng tiền. Muốn trách thì trách ngươi ba mình. Diệp Thanh Thanh không nhúc nhích, hô hấp đều đặn. Nhưng nếu như Âu Dương Tính gần thêm nữa một ít, liền có thể phát hiện nàng lông mi không ngừng rung rung. Còn chưa đồng thủ thật để cho cái này Quy Tôn chiếm tiện nghi của ngươi nằm ở trên bề cửa sổ ra ra. Không nhịn được nhắc nhở. Vai chính tử lại không đứng lên. Lập tức phải khiến Quy Tôn sổ sàng rồi. Gấp cái gì? Như vậy vương bát đản ta có thể đối phó ba cái Diệp Thanh Thanh không chút hoang mang. Âu Dương Tính loại này thư sinh yếu đuối. Ba cái hay lại là nàng khiêm tốn. Năm cái tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc Âu Dương Tính đưa ra Lộc Sơn móng vuốt lúc, Diệp Thanh Thanh hoắt một chút mở mắt ra, đen thủi đôi mắt trực lăng lăng theo dõi hắn. Âu Dương Tính bị dọa sợ đến nhảy cẫng lên, liền với lui về phía sau hết mấy bước, kinh hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên mở mắt, cho Âu Dương Tính mang đến kinh sợ, không thua gì trá thi ngươi. Ngươi. Âu Dương Tính lắp ba lắp bắp, một chữ đều không nói được. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống. Muốn làm gì? Diệp Thanh Thanh lạnh giọng chất vấn. Ta không. Âu Dương Tính lời nói không có mạch lạc, còn chưa có lấy lại tinh thần, nội tâm sợ hãi lại càng ngày càng sâu. Làm kẻ gian nhất định sẽ trột dạ. Huống chi hắn là đang làm kẻ gian lúc bị tại chỗ bắt bao. Nếu không phải hai chân như nhũn ra, Âu Dương Tính muốn nhấc chân liền chạy. Diệp Chí Quốc khiến ngươi làm gì với ta? Thành thật khai báo, nếu không. Diệp Thanh Thanh từ trong ngăn kéo lấy ra truy thủ sắc bén, để ở Âu Dương Tính động mạch cổ một bên. Từng tia ý lạnh lộ ra da thịt xông vào rồi trong mạch máu. Âu Dương Tính giống như là rơi vào hầm băng một dạng, một cử động cũng không dám. Sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh. Ha ha ha, Âu Dương Tính răng trên răng dưới giam không được đánh nhau. Nếu không phải cuối cùng kia một chút tự ái chống giữ, phỏng chừng giờ phút này đều đã thất cấm. Có nói hay không? Diệp Thanh Thanh quát lạnh rồi âm thanh. Tay tăng thêm nhiều khí lực. Âu Dương Tính cảm giác trên cổ truyền đến đau nhói. Còn giống như có niêm hồ chất lỏng chảy xuống. Sau lưng càng là run lên. Còn không chịu nói, nhìn là ngươi da cứng rắn, hay là ta đao cứng rắn? Diệp Thanh Thanh mang truy thủ rời đến động mạch cổ bên trên. Trên tay khí lực từ từ thêm. Lại vừa là một trận đau nhói. Âu Dương Tính mặc dù không nhìn thấy, nhưng biết chắc lại cắt vỡ. Hơn nữa lại dùng lực một chút, động mạch cổ vừa đứt, mạng hắn cũng liền tiêu tùng. Ta nói. Sợ hãi tới cực điểm, Âu Dương Tính chủ động khai báo tất cả mọi chuyện, một chút cũng không dám giấu giếm. Ba của ngươi để cho ta ngủ, ngươi để cho ta vỗ xuống ngươi tấm hình, còn nói sau khi sẽ đem ngươi gả cho ta. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng, trên môi truyền tới đau nhói, cũng nếm được mùi máu tanh. Diễn 17 năm từ phụ, rốt cuộc không nhịn được hả? Còn thật khó cho cái này con rắn độc rồi. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Âu Dương Tính, ngoắt ngoắt tay. Âu Dương Tính ngoan ngoãn bu lại, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh một trưởng phách hôn mê. Chó chết như thế nằm trên đất, Diệp Thanh Thanh lôi kéo chết ngất Âu Dương Tính đi xuống lầu. Đi tới Diệp Chí Quốc căn phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 703 chiếu ngược một tính. Diệp Chí Quốc bốn chân ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường. Tiếng ngáy như sấm. Ngủ như heo chết như thế. Diệp Thanh Thanh mang ngất đi Âu Dương Tính lắc tại rồi trên giường, móc ra một viên dược hoàn, nhét vào Âu Dương Tính trong miệng. Nàng uy cũng là ngủ yên tác dụng dược hoàn, hiệu quả chỉ có thể so với tiệm thuốc trong thuốc ngủ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh lột sạch Âu Dương Tính y phục trên người, khinh bỉ liếc nhìn hắn kim châm nấm. Như vậy phế vật, còn không bằng Vi Ngọc Cương đây. Nàng gọi tới Gia Gia, khiến Gia Gia lột sạch Diệp Chí Quốc y phục trên người, miễn cưỡng giữ lại cái quần tộc, tránh cho một hồi cay con mắt. Diệp Thanh Thanh xuất ra ca mê ra, từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu cũng chụp, hơn nữa còn bày nhiều cách tiêu hồn tư thế. Âu Dương Tính hiểu điệu vô lực nằm ở Diệp Chí Quốc trên ngực, nhìn một cái chính là thừa nhận rồi gánh nặng không thể chịu đựng nổi sau thỏa mãn cùng suy yếu. Một quyển cuộn phim cũng chụp xong sau, Diệp Thanh Thanh lúc này mới dừng tay. Còn thân thiết cho hai người đắp chăn lên. Nhìn trên giường thân mật hai người, Diệp Thanh Thanh rảo hoạt cười. Chẳng qua là một chút hình làm sao đủ được trở lại một chiêu ác. Diệp Thanh Thanh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Mới chỉ buổi tối 6 giờ 30 phút mà thôi. Rất nhiều người nhà đều còn ở ăn cơm tối đây, xuất sắc như vậy vai diễn. Không gọi mấy cái người xem để thưởng thức. Há chẳng phải là quá lãng phí. Diệp Thanh Thanh một trận lục tung. Mang lão thái thái cất giấu vật quý giá, hạt dưa đậu phộng điểm tâm tất cả đều ý mặt chim cắt xúc bàn uống trà nhỏ bày tràn đầy. Bất quá trước phải đánh thức một người. Diệp Thanh Thanh lên lầu 2 Diệp Hoa căn phòng. Diệp Hoa cũng ngủ như heo chết như thế. Còn ngáy khò khò. Tư thế ngủ cùng Diệp Chí Quốc giống nhau như đúc. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Xuất ra ngân châm ở Diệp Hoa trên người ngay cả ghim chừng mấy châm. Nàng châm đều là đau huyệt. Rất nhanh Diệp Hoa liền tỉnh. Thấy rõ trước mặt Diệp Thanh Thanh. Buồn ngủ nhất thời tiêu tan. Mặt lộ nhúc nhát. Trong nhà vắng ngắt. Đi kêu người đến trong nhà chơi đùa. Nhiều kêu mấy cái Diệp Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mẫu giả xoa lại khiến hắn đi kêu bằng hữu tới nhà chơi đùa. Mặt trời mọc từ hướng tây lỗ tai điếc á. Diệp Thanh Thanh uống âm thanh. Diệp Hoa cơ trí đánh dùng mình. Nghe lời đi xuống lầu. Thấy trên bàn trà phong phú hạt dưa điểm tâm lúc, Diệp Hoa càng phát giác giống như là đang nằm mơ. Nhiều kêu nhiều bằng hữu tới nhà. Sớm như vậy đều ngủ thấy. Làm cùng nhà vượt như thế Diệp Thanh Thanh cố ý phát thanh đến lao tao. Diệp Hoa lúc này tài chú ý tới. Trong nhà quả thật rất vắng vẻ. Lão Thái Thái cùng Diệp Chí Quốc đều không ở phòng khách. Còn có cái đó kêu Âu Dương Tính khách nhân. Mặc dù không hiểu nổi Diệp Thanh Thanh mua bán cái gì hồ lô. Nhưng thật lâu không có mời bằng hữu tới nhà chơi đùa Diệp Hoa. Lúc này lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cuộc tuổi tác còn. Diệp Hoa mặc dù có nghi ngờ. Nhưng sẽ không đi ngẫm nghĩ. Chỉ cảm thấy có chơi đùa có ăn là tốt nhất. Rất nhanh Diệp Hoa liền gọi tới tốt hơn một chút hồ bằng cầu hữu. Chiêu tỷ em trai. Hồ gia hai huyên muội đều tại họ. Những người này cũng chỉ qua Diệp Thanh Thanh đánh. Gặp Diệp Thanh Thanh ở phòng khách. Đều có chút bó tay bó chân. Diệp Thanh Thanh cố ý không xem bọn hắn. Hết sức chăm chú xem tivi. Một lúc sau. Diệp Hoa cùng bạn hắn môn lá gan cũng rất nhiều. Thả tay chân ra. Hi hi ha ha náo loạn lên. Thời gian quá dài không có gặp nhau. Mười mấy hài tử cũng hết sức hưng phấn. Có người đề nghị chơi cút bắt. Lập tức về đến nhà đồng ý. Diệp Thanh Thanh càng là hết sức hài lòng. Nàng đang giàu không biết nên làm sao nắm những hài tử này dẫn tới Diệp Chí Quốc căn phòng đây, sau đó phát triển càng thuận lợi. Có lưỡng cá hài tử trốn vào Diệp Chí Quốc căn phòng. Trùng hợp thấy được Xuân Quang Tiết ra ngoài Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính hai người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 704 đánh vỡ cái này hai hài tử trùng hợp chính là lại ra huyên muội. Ca ca lại chí vĩ 14 tuổi. Muội muội lại chí hồng 12 tuổi. Tuổi tác cũng không tính là. Hơn nữa bởi vì bọn họ cha hồ lão tam. Phạm là một ít không ra hồn sự tình. Cái này hai huyên muội từ thường nghe thấy. Tâm trí so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều. Giờ phút này thấy thật chặt gắn bó Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính. Hơn nữa trên người hai người không được mảnh nhỏ sợi. Tư thế còn như vậy thân mật. Hai huyên muội sau khi hết khiếp sợ, chính là hưng phấn, không dám tin tưởng chố mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện khó lường bí mật hả anh, làm sao bây giờ Lại Trí Hồng đè thấp giọng hỏi. Lại Trí Vĩ dùng sức nuốt nước miếng. Vừa nói đạo. Đi ra ngoài trước rồi nói hai người rón rén rời khỏi phòng. Đứng ở cửa có chút lưu luyến không rời. Khó gặp xuất sắc vai diễn hả, khó trách Trầm Diễm Hồng muốn cùng dã nam nhân chạy đây, nhớ tới vẫn còn ở trong tu chịu tội ba. Lại Chí Vĩ huyên muội trong mắt lộ ra hận ý. Lạnh lùng nhìn về phía trên giường Diệp Chí Quốc hai người. Hai huyên muội tâm ý tương thông, gật đầu một cái. Sau khi hai huyên muội có ý dẫn một đám con nít đi Diệp Chí Quốc căn phòng, bao gồm Diệp Hoa. Diệp Thanh Thanh nhìn đến tâm hoa nổ phóng, sự tình phát triển quá thuận lợi, cũng không cần nàng làm gì. Mười mấy hài tử toàn bộ đều tụ tập ở Diệp Chí Quốc căn phòng. Chỉ ngây ngốc nhìn trên giường hai người. Trợn cả mắt lên rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bịt mắt Diệp Hoa sờ đi qua. Trong miệng còn la hét. Đều đi đâu lại Chí Vĩ huyên muội nhiều đầu ấp. Cố ý phát ra tiếng vang. Dẫn dụ Diệp Hoa đi tới Diệp Chí Quốc mép giường. Hai mắt sờ một cái hắc, Diệp Hoa đưa tay. Ở trên giường sờ tới sờ lui. Mò tới lão tử nhà mình cơ thể. Ô, làm sao không mặc quần áo? Diệp Hoa cảm thấy kỳ quái. Chơi trò trốn tìm mà thôi. Không đến nổi cởi quần áo đi, hắn lại hướng bên cạnh sờ lên. Mò tới giống nhau không mặc quần áo Âu Dương Tính. Âu Dương Tính tế bị nổn nhục. Da thịt cảnh vật. Diệp Hoa càng sờ càng có cái gì không đúng. Tại sao là cái cô nàng bên cạnh xem náo nhiệt bọn nhỏ cười hì hì. Tuổi tác một ít nhất loạt minh bạch chuyện nam nữ. Biết rõ Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính nằm ở trên giường tuyệt đối không làm chuyện tốt. Tuổi tác một nhiều cái gì cũng không biết. Chỉ cảm thấy thú vị. Gặp Diệp Hoa sờ tới sờ lui đặc biệt tức cười. Cười ha ha lên. Diệp Hoa lúc này tài phát hiện có cái gì không đúng. Một cái tháo ra bịt mắt vải thưa. Đập vào mắt thấy chính là lão tử nhà mình cùng Âu Dương Tính xuân cung trần ngái ngủ. Nhất thời ngần ra mắt. Ba như thế nào cùng cái này Âu Dương Tính ngủ một cái chăn rồi. Còn không mặc quần áo? Diệp Hoa tỉnh tỉnh mê mê. Không hiểu trên đời này còn có làm chuyện gay nói một chút. Nhưng hắn tiềm thức lại cảm thấy Diệp Chí Quốc như vậy rất không thích hợp. Bận rộn hốt hoảng dùng chăn đắp lại hai người. Xoay người xua đuổi còn lại xem náo nhiệt bằng hữu. Ba ba của ta uống rượu say rồi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đừng làm ồn, ba ba của ta ngủ. Ba ba của ngươi thích là nam nhân. Khó trách ngươi mẫu thân muốn cùng dã nam nhân chạy lại. Chí Vĩ âm thanh rêu rao. Những đứa trẻ khác đi theo cười ầm lên. Ngươi nói bậy. Cũng cút cho ta. Diệp Hoa giận đến con mắt đều đỏ. Nắm một đám hồ bằng cẩu hữu đuổi ra khỏi nhà. Trong phòng lại khôi phục vắng ngắt. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn tội nghiệp Diệp Hoa. Không nói gì. Mang trên bàn trà hạt dưa điểm tâm thả lại chỗ cũ. Vỗ vỗ tay liền lên lầu. Bây giờ Diệp Hoa mặc dù đáng thương, nhưng Diệp Thanh Thanh tuyệt sẽ không mềm lòng. Kiếp trước Diệp Hoa là Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan đồng lõa. Đồng chết. Thang Viên Viên chết. Đều cùng người này thoát không khỏi liên quan. Coi như hắn là được Diệp Lan sai xử. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không tha thứ bất quá. Đời này Diệp Hoa nếu như an phận thủ thường, không nữa phạm hại người chuyện, Diệp Thanh Thanh có thể coi hắn là người đi đường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 705 bùng nổ tám quẻ. Diệp Hoa một người ở dưới lầu ngẩn người, hoảng sợ nhìn bốn phía, vắng ngắt, nhưng hắn tâm lạnh hơn. Lại Chí Vĩ lời nói ré vào lỗ tai hắn vang lên. Còn có kia hai buổi tối Diệp Chí Quốc đánh trầm Diễm Hồng giữ tợn vẻ mặt từng cái ở Diệp Hoa trong đầu phơi bày. Diệp Hoa càng nghĩ càng sợ hãi. Không biết nên làm thế nào mới tốt, những bằng hữu kia miệng cũng bể cực kỳ. Sau khi trở về nhất định sẽ cùng người nhà nói. Sau đó lộng đường tất cả mọi người đều sẽ biết. Ba cùng nam nhân ngủ một cái chăn. Còn không mặc quần áo, ba nếu là biết. Nhất định sẽ đánh chết hắn giống như đêm hôm đó đánh mẫu thân như thế. Mẫu thân rốt cuộc đi đâu, tại sao không cần hắn nữa? Diệp Hoa tội nghiệp quan sát bốn phía. Lúc trước hắn cảm thấy dương phòng lại rộng rãi lại sáng ngời. Chủ khởi đến đặc biệt thoải mái. Mang bằng hữu tới nhà cũng bị có mặt mũi. So với từ trước lồng chim bồ câu cường mấy trăm lần, nhưng bây giờ Diệp Hoa cũng không so với tưởng niệm từ trước lồng chim bồ câu. Mặc dù lại chen chúc. Mùa đông lạnh mùa hè nóng. Ăn cũng không tiện. Cũng không có nhân biết đánh mắng hắn. Có chút đồ ăn ngon. Mẫu thân cũng sẽ tỉnh cho hắn ăn. Còn có cái đó một năm bốn mùa nằm ở trên giường ba Diệp Hoa đối với hắn cha ruột. Cũng không có quá sâu ấn tượng. Chỉ nhớ rõ người nam nhân kia mãi mãi cũng nằm ở trên giường. một chút sống cũng không làm được. Ăn cơm cũng phải Trầm Diễm Hồng phục vụ. Hơn nữa Diệp Hoa nhớ, Diệp Chí Quốc thường thường đường hoàng xuất nhập nhà hắn. Hơn nữa ngay trước cái đó ba mặt, cùng mẫu thân ngủ chung một chỗ, thời điểm hắn cảm thấy rất bình thường. Thậm chí còn hy vọng Diệp Chí Quốc lúc ba hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Hoa cũng không so với Tư Niệm cái đó không thể động đậy phế vật ba. Ít nhất cái đó ba sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không mắng hắn có thể không trở về được nữa rồi mẫu thân chạy phế vật ba chết hắn. Bây giờ là không ai muốn con trùng đáng thương. Diệp Hoa càng nghĩ càng thương tâm, ôm đầu rúc lại xó xỉnh thấp giọng khóc tỉ tê. Thậm chí hy vọng Thái Dương vĩnh viễn không muốn dâng lên. Mãi mãi cũng là đêm tối, Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính mãi mãi cũng ngủ. Như vậy hắn cũng không cần được trách mắng. Diệp Thanh Thanh nghe xuống lầu dưới Diệp Hoa khóc thút thít, khẽ nhíu mày một cái. Nàng rất rõ ràng Diệp Hoa hiện tại tâm tình, nhất định là lo lắng sự việc đã bại lộ sau, Diệp Chí Quốc biết đánh mắng hắn. Bất quá Diệp Hoa đơn thuần mù bận tâm, Diệp Chí Quốc như thế nào đi nữa ác độc, còn không đến mức đối với con ruột hạ độc thủ. Nhiều lắm là chẳng qua là đánh chửi mấy câu thôi. Ngươi dự định làm sao đối phó Diệp Chí Quốc? Ra ra hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, không nóng này, chờ Lục Mặc sau khi trở lại, khiến hắn chịu không nổi đông bắc mưa như thác đổ. Đàn ông ngươi mấy ngày nay không về được, ngươi chính là vội vàng nghĩ biện pháp đối phó Diệp Chí Quốc đi. Ra ra sở dĩ chạy về, chính là vì nói cho Diệp Thanh Thanh tân hỏi dò đến tin tức. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, khó trách Lục Mặc thời gian dài như vậy vẫn chưa trở lại. Xem như vậy, nàng quả thật trước tiên cần phải đối với Diệp Chí Quốc làm chút gì đây. Nghĩ sơ nghĩ, Diệp Thanh Thanh có chủ ý. Xuống lầu mang Âu Dương Tính kéo đi rồi ghế salon, cũng khiến Diệp Hoa nắm người này y phục mặc tốt. Không muốn chết lời nói, liền không nhìn thấy bất cứ thứ gì Diệp Thanh Thanh đe dọa. Diệp Hoa lắc đầu liên tục, coi như Diệp Thanh Thanh không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nói lại để cho Diệp Hoa nắm Diệp Chí Quốc y phục mặc được. Diệp Thanh Thanh lúc này mới trở về phòng, an tâm ngủ. Ngày mai còn có chuyện phải làm, phải nghỉ ngơi tốt mới có tinh lực đối phó Diệp Chí Quốc cái này con rắn độc. Một đêm lặng lẽ trôi qua, nhưng Phúc Yêu Đường chung quanh mấy cái lồng đường lại thật lâu không thể bình tĩnh. Những đứa trẻ kia sau khi về nhà, lập tức liền đưa bọn họ phát hiện nắm bí mật nói cho người nhà môn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 706 thân bại danh liệt có thể nuôi ra hùng hài tử gia đình. Mọi người dĩ nhiên cũng sẽ không quá hiểu chuyện. Nghe được cách này nào bùng nổ bát quái, người người cũng áp xe na linh nhộn nhịp. Người cả nhà nhéo hài tử thẩm vấn, trên giường toàn bộ chi tiết cũng hỏi đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa ở trong đầu khắc họa ra Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính hai người gắn bó ôm nhau cảnh tượng. Mặc dù không có thể tự mình đến hiện trường học hỏi, nhưng thông qua bọn nhỏ miêu tả, những người này hay lại là vô cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Từng viên bom nổ dưới nước, ở Phúc Yêu Đường chung quanh mấy cái lồng đường nổ mạnh, nhấc lên cơn sóng thần. Chừng mấy nhà yêu thích truyền bá bát quái mọi người không hẹn mà cùng tụ với nhau, cắn hạt dưa trò chuyện bát quái. Bầu không khí vô cùng này, thật không nghĩ tới hả, Diệp Chí Quốc lại thích là nam nhân, xách xách xách. Kỳ quái, nếu hắn thích nam nhân, làm gì còn phải cưới lão bà? Còn cưới hai cái ngươi có ngu hay không? Cưới lão bà là vì nối dõi tông đường, hơn nữa còn có thể che chở hắn thích nam nhân. Chuyện này nhất cử nhị được đây, khó trách Diệp Chí Quốc bình thường rất thích mời trong xưởng tuổi trẻ hỏa tử tới nhà ăn cơm. Nói không chừng mấy người mập mờ chớp mắt một cái hống đường cười. Trầm Diễm Hồng cũng quá xui xẻo rồi, gả cho loại đàn ông này, cùng thủ sống hẹp khác nhau ở chỗ nào, không cùng dã nam nhân chạy mới là lạ chứ. Xách xách xách, xem người không thể chỉ xem tướng mạo hả? Không được, sau khi giữ chặt trong nhà hài tử, đừng nữa đi Diệp ra chơi. Đúng đúng, thứ người như vậy tâm lý khẳng định biến thái. Được đem con môn giữ chặt rồi, mọi người phân biệt mang hài tử nhà mình cực kỳ dạy dỗ một trận. nghiêm cấm bọn họ lại đi Diệp gia chơi đùa. Diệp Chí Quốc thích nam nhân quan hệ bất chính bát quái, liền như là mọc ra cánh. Tài chỉ một buổi tối liền bay đến mã lộ đối diện còn lại lộng đường. Hơn nữa lấy không tốc độ tiếp tục hướng ra ngoài khuyết tán. Duy nhất không chi tình chỉ có lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc hai người. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh sớm dậy sớm. Lão thái thái cùng Diệp Chí Quốc bọn họ cũng còn đang ngủ. Trên ghế salon Âu Dương Tĩnh giống nhau không tỉnh. Diệp Thanh Thanh không có để cho tỉnh bọn họ, trở về phòng đọc sách. Qua ước nửa giờ, lầu dưới có động tĩnh. Diệp Chí Quốc so với lão thái thái trước tỉnh, chìm chìm buồn ngủ một chút. Diệp Chí Quốc tinh thần cực kỳ tốt, tâm tình tốt hơn. Qua tối hôm qua, Diệp Thanh kia nha đầu chết tiệt kia hồi lần nữa trở thành trong tay hắn một dạng. Hắn muốn bóp tròn liền bóp tròn, bóp dẹp liền bóp dẹp. Nhưng là Diệp Chí Quốc hảo tâm tình, khi nhìn đến trên ghế salon Âu Dương Tĩnh sau, nhất thời hóa thành hư không. Dựa theo hắn kế hoạch, buổi sáng sau, hắn sẽ đi Diệp Thanh Thanh căn phòng bắt kẻ thông dâm. Lại thuận tiện kêu lão thái thái mang Diệp Thanh Thanh cùng Âu Dương Tĩnh gian tình tỏa thực. Nhưng bây giờ Âu Dương Tĩnh y phục mặc rất tốt, còn ngủ ở trên ghế salon. Cái này gian phải thế nào bắt? Diệp Chí Quốc dẫn đến ngay cả đạp Âu Dương Tĩnh mấy đá. Nắm người này đạp tỉnh. Đau tỉnh Âu Dương Tĩnh muốn mắng nhân, nhưng thấy tức giận Diệp Chí Quốc sau, lập tức bị dọa sợ đến nuốt trở vào, nhúc nhát rụt cổ lại. Diệp Chí Quốc vừa muốn chất vấn, thang lầu truyền đến động tĩnh, Diệp Thanh Thanh xuống lầu. Thanh Thanh dậy rồi hả? Tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Diệp Chí Quốc dò xét hỏi. Nhìn Diệp Thanh Thanh thần thanh khí sảng bộ dáng, không hề giống là bị cái kia. Hắn tâm trầm một cái, có cảm giác không ổn. Rất tốt hà, một đêm cũng không có nằm mơ. Tối hôm qua thật là kỳ quái, làm sao biết sớm như vậy đi ngủ. Làm hại ta bài tập cũng không có làm xong. Diệp Chí Quốc nhíu mày một cái. Nhìn dáng dấp Diệp Thanh Thanh cũng không có phát hiện hắn hạ độc. Nhưng vì cái gì Âu Dương Tĩnh hồi ngủ ở trên ghế salon? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 707 chế tạo phiền toái. Có Diệp Thanh Thanh ở, Diệp Chí Quốc có mấy lời không tiện hỏi Âu Dương Tĩnh. Dự định một hồi sau khi đi làm hỏi lại người này. Theo không lâu sau, lão thái thái cũng xuống lầu. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra, chén cũng không tắm đi ngủ, làm sao đột nhiên như vậy mệt. Lão thái thái hồ nghi lầm bầm lầu bầu, thấy trong phòng bếp một nhóm bẩn chén càng buồn bực. Nàng mỗi ngày buổi tối 9:00 đúng lúc ngủ, buổi sáng 6:00 thức dậy, kiên trì vài chục năm, cho tới bây giờ không có thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tối hôm qua tại sao sẽ đột nhiên như vậy mệt? Lão thái thái mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hơn nữa nhìn đến trong phòng bếp chất ngổn ngang bẩn chén, càng không có tâm tư suy nghĩ, nhanh nhẹn rửa chén làm điểm tâm. Tối hôm qua ta nhờ như vậy bài tập đều không làm. Diệp Thanh Thanh cố ý vừa nói, bên cạnh giúp đầu Diệp Hoa hướng nàng xem mắt, nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong bụng nhưng ở oán thầm, mẫu giả xoa minh minh tối hôm qua không ngủ, còn khiến hắn đi kêu bằng hữu tới nhà chơi đùa tới. Diệp Hoa một tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ hy vọng Diệp Chí Quốc không cần nhớ khởi hắn. Tất cả mọi người đều khi hắn không tồn tại liền có thể. Diệp Chí Quốc cười một tiếng, tối hôm qua ta cũng thật sớm ngủ, phỏng chừng ngủ cũng sẽ lây đi. Mụ mụ, buổi sáng không cần nấu cơm rồi, đi bên ngoài mua ăn. Ngủ đề tài bị Diệp Chí Quốc dễ dàng xóa tới. Lão thái thái từ phòng bếp vọt ra, bất mãn la ầm lên, ta lập tức làm xong, đi bên ngoài mua cái gì, tiền nhiều hơn không có chỗ xài hả? Ở lão thái thái dưới sự kiên trì, điểm tâm cuối cùng vẫn ở nhà ăn. Đơn giản nước sạch nấu chan canh tối hôm qua đồ ăn thừa cùng với một đĩa đậu nhự. Ngoại trừ lão thái thái, những người khác các có tâm sự, không có một chút khẩu vị. Diệp Thanh Thanh lánh lánh mà nhìn cúi đầu uống chan canh Diệp Chí Quốc. Nếu cái này con rắn độc đã phát động công kích, nàng kia cũng không thể nhàn dối nha, phải cho cái này con rắn độc chế tạo chút phiền toái. đỡ cho Diệp Chí Quốc luôn là tìm nàng phiền toái chế tạo phiền toái gì chứ. Diệp Thanh Thanh rất nhanh có chủ ý. Trên tay nhiều hơn một bao thuốc bột. Là nàng buồn chán lúc phối trí. Nhưng còn không có thí nghiệm qua hiệu quả. Liền lấy Diệp Chí Quốc thí nghiệm một chút đi. Diệp Thanh Thanh mang thuốc bột thả ở lòng bàn tay. Chuẩn bị một hồi tìm cơ hội rơi tại Diệp Chí Quốc trên người. Nghĩ tới đây thuốc bột tác dụng. Diệp Thanh Thanh thần giác khẽ nhích. Thật tốt muốn cùng Diệp Chí Quốc đi trong xưởng đi làm. Thưởng thức vai diễn đây Chí Quốc. Ngươi cho ta ít tiền. Một hồi ta ra phố mua đồ Tết. Lão Thái Thái đột nhiên nói. Khoảng thời gian này trong nhà phiền toái không ngừng, Lão Thái Thái. Một mực không rút ra bỏ trống làm đồ Tết. Mắt thấy cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Tốt hơn một chút người ta đều đã đặt mua đầy đủ hết. Trong sân treo đầy nước tương vịt thịt muối cá khô. Nhìn một cái chính là sung túc người ta. Duy chỉ có nhà nàng trong sân trống rỗng, không có thứ gì. Hôm qua Thiên Lão Thái Thái đi mua món ăn lúc. Đi ngang qua hàng xóm láng giềng sân. Lại trở lại nhà mình sân. Hai bên một đôi so với. Lão Thái Thái tâm thật lạnh thật lạnh. Tràn đầy cảm giác khó chịu. Diệp Chí Quốc gắp thức ăn tay dừng một chút. Trầm giọng nói, năm nay trở về quê quán hết năm, không cần đặt mua rồi. Gần đây tiêu tiền như là nước chảy. Hay lại là tiết kiệm một chút đi. Lão Thái Thái nhìn Diệp Chí Quốc nửa ngày. Gặp hắn không có hạ văn. Có chút bất mãn. Coi như trở về quê quán hết năm. Cũng phải đặt mua đồ Tết. Cũng không thể tay không trở về đi thôi. Con trai trong thành là làm cán bộ nhân. Hết năm về nhà lại trống không hai tay. Người trong thôn nhìn thấy vẫn không thể nói xấu đây. Nàng cũng không cái mặt này trở về. Diệp Chí Quốc khẽ cau mày. Đối với Lão Thái Thái đuổi tận cùng không buông bất mãn hết sức. Lúc trước hết năm trở về quê quán. Vậy một trở về không phải là mua một đống đồ vật. Liền năm nay không mua mà thôi. Làm sao không được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 708 thuốc bột. Diệp Chí Quốc buồn bực đầu uống chan canh. Không nói tiếng nào. Lão Thái Thái tâm lý minh nhi tử sợ tiêu tiền. Ôn tồn khuyên. Bình thường tiết kiệm hoa. Tết nhất cũng không thể tỉnh. Nên hoa vẫn phải là hoa. Bằng không hàng xóm láng giềng người trong thôn cũng sẽ chế xếu cực khổ một năm. Hết năm không rất tốt đặt mua một phen dù là lúc trước nghèo đi nữa khổ đi nữa. Lão Thái Thái cũng sẽ không ở hết năm lúc quá dập đầu sầm. Bây giờ điều kiện tốt nhiều như vậy. Làm sao ngược lại rút tay rút chân đây. Diệp Chí Quốc oang oang nói. Năm trước đều là ta đặt mua. Năm nay khiến về quốc bọn họ tổ chức. Ta dễ dàng một năm. Từ hắn sau khi đi làm. Hàng năm đồ Tết bộ phận đều là hắn đặt mua. Cho tới bây giờ không nói một chữ không. Liền với lo liệu vài chục năm. Năm nay nên thay phiên hắn thanh nhàn. Lão Thái Thái ngẩn người. Rốt cuộc hiểu rõ con trai ý tứ. Cách này là muốn cho hai người em trai bỏ tiền hết năm nông thôn hai con trai. Đều là mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời nghề nông lão. Cũng đều trung thực. Chỉ biết là ở đất sét trong hố đào tiền. Đầu năm bận đến cuối năm, ngoại trừ lấp đầy người một nhà bụng bên ngoài căn bản nhiều không ra vài đồng tiền. Lão bây giờ mặc dù không là cán bộ. Tiền lương cũng khấu trừ mấy trăm khối. Nhưng so với phía dưới hai cái. Ngày khác tử vẫn là rất dễ chịu. Ít nhất mỗi tháng hơn 1.000 đồng tiền là có thể nhìn thấy. Lão nhị lão tam tân tân khổ khổ bận rộn một năm. Còn không có 1.000 đồng tiền đây đối với lão thái thái mà nói. Môi hở răng lạnh. Nhưng bây giờ con trai trải qua đầy đủ sung túc một ít. Giúp đỡ phía dưới hai người em trai cũng là phải hả lại nói nàng cũng không yêu cầu con trai giúp đỡ bao nhiêu. Chính là mỗi cuối năm lúc về nhà. Khiến lão nhiều mua vài món đồ. Cho hai người em trai chống đỡ giữ thể diện lão nhị lão tam trung thực. Ngay cả lời cũng không nói rõ ràng. Nếu không có cái trong thành làm cán bộ ca ca. Người trong thôn còn không chừng làm sao lấn phủ bọn họ đây nhưng bây giờ. Lão thái thái tâm lý buồn phiền. Con trai bình thường tiêu tiền tay chân. Nhưng bây giờ không chịu cho hai người em trai giữ thể diện. Một phân tiền cũng không chịu hoa. Về quốc ái quốc bọn họ có thể có mấy cái tiền. lão thái thái còn muốn khuyên nữa phục Diệp Chí Quốc. Nhưng là hiện tại ở nông thôn thời gian so với trong thành tốt hơn. Trong thành mọi thứ đều phải tốn tiền mua. Nông thôn ngoại trừ mua chút thịt, đều không địa phương tiêu tiền. Lúc trước đều là ta đặt mua đồ Tết. Năm nay cũng cho ta thanh nhàn Diệp Chí Quốc dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra rồi. Rõ ràng tỏ rõ hắn sẽ không ra tiền. Đỡ cho lão thái thái lại không kết thúc lãi nhảy. Lão thái thái há to miệng cuối cùng cái gì đều không hơn nữa, chỉ nghe thật dài một tiếng thở dài khí âm thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn sang. Đột nhiên phát hiện lão thái thái thật giống như không lúc mới tới như vậy tinh thần. Trên mặt nếp nhăn nhiều tốt hơn một chút. Trong nội tâm nàng thầm mắng Diệp Chí Quốc không phải thứ gì. Hàng năm đi nông thôn hết năm cũng chuyển nhà. Ở một cái chính là chừng mấy ngày. Ăn người ta người ở nhà. Đặt mua điểm đồ Tết không phải là hẳn sao, hơn nữa Diệp Chí Quốc hai người em trai. Cùng Diệp Chí Quốc hoàn toàn khác nhau. Biết điều thật thà. Chất phác hiền lành. Hai cái em dâu cũng rất rõ lý. Hàng năm đi nông thôn hết năm. Mặc dù Diệp Chí Quốc mua rất nhiều thứ. Nhưng các nàng cũng sẽ cho các đứa trẻ bao bao tiền lì xì. Ngay cả Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều có phần. Mặc dù trong hồng bao tài 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng cũng là các nàng một phần tâm ý, nói rõ người ta cũng không phải là chỉ có vào chứ không có ra, keo kiệt nhân so với Diệp Chí Quốc. Thật tốt hơn nhiều. Một cây đằng bên trên ghép hổ lô. Quả nhiên dáng dấp không giống chứ, Diệp Chí Quốc tâm tình không tốt. Xui xẻo hô lỗ uống một chén chan canh. Chuẩn bị đi làm. Diệp Thanh Thanh đi phòng bếp thả chén lúc. Đi ngang qua Diệp Chí Quốc. Nhẹ tay nhẹ dương lên. Mang vô sắc vô vị thuốc bột rắc vào trên người hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 709 cáo kình phấn thuốc bột đều rắc vào Diệp Chí Quốc trên người. Diệp Thanh Thanh rơi vãi số lượng nhiều. Rất nhiều đều bị Diệp Chí Quốc hít vào rồi lỗ mũi. Diệp Thanh Thanh hết sức hài lòng. Nàng chế biến số tiền này thuốc bột. Chủ yếu là thông qua đường hô hấp sinh ra hiệu quả. Hút nhiều như vậy. Diệp Chí Quốc khẳng định chiêu. Thật tốt muốn cùng đi trong xưởng xem náo nhiệt hả, những thuốc này phấn là nàng dựa theo y kinh phía trên tử chế biến. Tên là cáo kình phấn. Danh như ý nghĩa. Hút thuốc bột nhân sẽ trở nên thập phân cáo kình. Hơi có chút kích thích. Sẽ kêu là như sấm. Mất lý trí. Bất quá mỗi người phản ứng. Hội bởi vì cá nhân tính cách cùng hàm dưỡng mà có chỗ bất đồng. Bản thân tính cách nóng nảy nhân. Đang hút rồi thuốc bột sau hội tệ hại hơn. Bản thân tính cách ôn hòa nhân có thể sẽ hơi chút khiêm tốn một chút. Diệp Thanh Thanh cũng sợ gây ra chuyện. Phối trí thuốc bột lúc đó có ý giảm bớt lượng thuốc. Thuốc bột sẽ từ từ thấy hiệu quả. Hơn nữa cáo kỉnh thời gian chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Đi làm Diệp Chí Quốc để chén xuống. Hướng Âu Dương Tính chừng mắt nhìn. Âu Dương Tính sợ hãi run lên theo bản năng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, rất nhanh lại cúi đầu xuống, ngoan ngoãn đứng lên. Lão Thái Thái hướng Diệp Chí Quốc liếc nhìn, chỉ cảm thấy con trai càng ngày càng xa lạ. Ai thật may nàng khoảng thời gian này giấy dán hộp kiếm đi một tí tiền. Đợi một hồi mang thức ăn lên chàng mua nhiều gà vịt thịt cá. Phơi khô sau mang về nông thôn đi coi như khó khăn đi nữa. Một điểm này bề mặt vẫn là phải cố. Diệp Thanh Thanh cũng đi học. Nàng không có chút nào muốn đi nông thôn. Cũng không biết Diệp Chí Quốc rồi thuốc bột sau phản ứng sẽ như thế nào. Tốt nhất náo một ít. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Diệp Chí Quốc mang theo Âu Dương Tính đi tính lặng địa phương. Mặt lạnh. Ngươi làm sao ngủ trên ghế salon rồi hả thành chưa? Âu Dương Tính kích linh linh dùng mình. Dựa theo Diệp Thanh Thanh dạy hắn. Vừa nói đạo, ta vừa muốn làm việc lúc, có con chim bay tới, thiếu chút nữa nắm ánh mắt ta luống cuống, ta liền. Diệp Chí Quốc mặt nhất thời tối, cắn răng nói, một con chim liền đem ngươi dọa lui trong nhà ngoại trừ ra, không thể nào có còn lại điều, chẳng qua là một cách liêu ca mà thôi, có cái gì đáng sợ cái này không dùng cái gì con chim kia rất hung. Ta mặt đều bị quào chảy rồi. Còn có tay. Kia đều còn biết nói chuyện. ta sợ đánh thức con gái của ngươi. Liền lên ghế salon ngủ. Âu Dương Tính mang mặt sáp gần Diệp Chí Quốc. Quả thật có mấy đạo vết quào. Là tối hôm qua Diệp Thanh Thanh khiến ra ra cho quấy nhiễu. Diệp Chí Quốc thật sự muốn bóp chết trước mắt cái này vắt con vô dụng. Khí một cái tát vỗ xuống đi. Âu Dương Tính trên mặt nhiều năm đạo giấu tay. Qua mấy ngày ta lại tìm cơ hội. Ngươi nếu là còn dám xấu chuyện ta. Đừng trách ta không khách khí. Diệp Chí Quốc ánh mắt âm lãnh. Nhìn đến Âu Dương Tính toàn thân sợ hãi. Tâm lý hối hận không kịp. Sớm biết thì không nên tham kia một chút lợi lộc. Cùng loại độc xà này khuấy chập vào nhau. Hiện tại lại đảo ngược. Không phân thân ra được rồi. Diệp Chí Quốc lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Tính. Trong lòng cũng rất hối hận. Sớm biết người này như vậy không cần. Hắn còn không bằng tìm những học sinh khác hỏa khí tăng tăng xông lên. Diệp Chí Quốc nhìn về phía Âu Dương Tính ánh mắt cũng càng ngày càng cáu kỉnh. Hắn không nhịn được lại một cái tát lại đi. Đánh một cái tát sau. Diệp Chí Quốc hỏa khí giải tán nhiều. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Sáng sớm hôm nay hỏa khí làm sao biết như vậy, nhất định là bị vắt con vô dụng này khí. Diệp Chí Quốc lại trừng mắt nhìn. Cưới xe gắn máy đi làm. Âu Dương Tính cũng không kịp lên xe. Xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá. Sau khi Âu Dương Tính cũng không so với cảm tạ Diệp Chí Quốc đem chính mình vứt bỏ. Vô cùng cảm kích trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 710 đánh nhau. Diệp Chí Quốc dừng xong xe gắn máy. Hướng bảo vệ nơi đi tới. Trên đường có người cùng hắn chào hỏi. Diệp Chí Quốc gật đầu một cái. Thần tình trên mặt không tốt lắm. Những người khác vốn còn muốn cùng hắn trò chuyện. Nhưng thấy hắn giống như là tâm tình không tốt. Liền cũng thức thời lưu. Một đường đi tới bảo vệ nơi. Diệp Chí Quốc cảm thấy tâm lý giống như là có cái gì muốn từ trong thân thể lao ra tựa như. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn bây giờ đặc biệt muốn tìm người đánh nhau. Hãy cùng lúc còn trẻ hồi đó như thế. Chỉ muốn tìm một nhân đánh một trận. Thật tốt phát tiết một phen. Bởi vì nói chuyện với Âu Dương Tính. Trên đường trì hoãn một thời gian. Diệp Chí Quốc đi bảo vệ nơi báo cáo đến thời gian hơi chút trễ nhiều. Còn lại an ninh đã đến đủ. Mới nhậm chức bảo vệ khoa trưởng đang ở chỉ đích danh. Gặp Diệp Chí Quốc đung đưa đi vào. Ngay cả giải thích cũng không có một câu. Mặt. Liền trầm xuống. Tại sao tới trễ tân khoa trưởng quát hỏi. Diệp Chí Quốc sửng sốt một chút. Ngay sau đó vô danh hỏa liền vọt tới. Sắc mặt càng khó coi rồi. Lúc trước hắn đương khoa trưởng thời điểm. Từ trước đến giờ đều là cho nhân thuận lợi chính mình thuận lợi. Coi như tới trễ chừng 10 phút đồng hồ cũng sẽ không nói cái gì. Hiện tại hắn chỉ bất quá trễ 1-2 phút mà thôi. Lại ngay trước nhiều người như vậy mặt cho hắn khó chịu trên đường có chút việc trì hoãn. Diệp Chí Quốc tâm lý có hỏa. Giọng đương nhiên sẽ không quá êm tai. Sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tân khoa trưởng thấy hắn như vậy. Hỏa khí cũng vọt tới. Hết. Lại không thể sớm một chút ra ngoài trước thời hạn 5 phút ra ngoài. Trên đường coi như có chút việc trì hoãn. Cũng không trở thành hội tới trễ. Các ngươi mỗi một người đều bấm đốt ban. Cái này nói có chuyện trì hoãn. Cái đó nói có chuyện trì hoãn. Đều giống như các ngươi như vậy. Lớp này còn muốn hay không lên bởi vì hôm nay tới trễ nhân hơi nhiều. Tân khoa trưởng vốn là tâm tình không tốt. Diệp Chí Quốc lại vừa là cái bộ dáng này. Tân khoa trưởng đè nén hỏa khí. Tăng một chút liền nổ. Mang Diệp Chí Quốc đổ ập xuống dạy dỗ một trận. Diệp Chí Quốc tâm lý hỏa đằng đằng đốt. Trong đầu giống như là có cái thanh âm đang hướng hắn nói. Giết chết hắn. Giết chết hắn không muốn làm liền thừa dịp còn sớm nói. Ngươi không làm có là người khô. Tân khoa trưởng mắng một trận sau còn chưa hết giận. Lại quăng một câu. Diệp Chí Quốc lửa giận hoàn toàn bị đốt. Ngươi nói cái gì lão tử đương khoa trưởng thời điểm. Ngươi cùng tôn tử như thế hàng ngày bưng lão tử. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đương khoa trưởng thì ngon. Lão tử còn không ăn ngươi một bộ này. Diệp Chí Quốc con mắt xích hồng, mắng so với tân khoa trưởng khó nghe hơn. Còn lại an ninh người người đều ngu mắt. không nghĩ tới Diệp Chí Quốc lại dám cùng trưởng khoa đối nghịch. Ăn gan hùm mật gấu rồi tân khoa trưởng sưởng sốt một lúc lâu. Rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thốt nhiên giận phản thiên. Lại dám mắng hắn là tôn tử, coi như ban đầu hắn quả thật giống như tôn tử chụp Diệp Chí Quốc nịnh bợ. Nhưng bây giờ hắn là trưởng khoa. Diệp Chí Quốc mới là tôn tử, ngươi con mẹ nó không muốn làm đúng không? Ngươi lúc trước đương khoa trưởng giỏi lắm, bây giờ lão tử mới là trưởng khoa. Ngươi thì phải nghe lão tử. Lão tử cho ngươi làm thì làm. Lão tử không muốn để cho ngươi phạm. Ngươi liền cút cho lão tử đản, ngươi là ai? Lão tử nói thêm câu nữa thử nhìn một chút tôn tử. Tôn tử. Tôn tử. Lão tử nói ba câu. Ngươi có thể nắm lão tử thế nào? Không muốn làm cút ngay đản tân khoa dài một mặt phách lối. Hắn chính là trưởng khoa. Diệp Chí Quốc một người an ninh. Dám cùng hắn đối nghịch trừ phi là chán sống còn lại an ninh, nhưng nhìn ra rồi Diệp Chí Quốc khác thường. Giống như là uống rượu say tựa như. Lên một lượt trước khuyên can. Nhưng ngỗng lão tử giết chết ngươi một cái tôn tử. Diệp Chí Quốc nhảy một chút vọt tới tân khoa trưởng trước mặt. Một đấm đập xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 711 bùng nổ. Diệp Chí Quốc nhân cao mã. Dáng cường tráng. Tân khoa trưởng mặc dù so sánh lại hắn khi còn trẻ. Nhưng vóc người gầy khô cứng. Hơn nữa bình thường cũng không làm sao đúc luyện. Sức chiến đấu còn kém rất rất xa Diệp Chí Quốc. Hơn nữa Diệp Chí Quốc vội vàng không kịp chuẩn bị vọt tới. Tân khoa trưởng phòng bị không gấp. Thoáng cách liền bị Diệp Chí Quốc ngay mặt đập một quyền. Diệp Chí Quốc đập một quyền còn chưa hết giận, nắm tay giống như hạt mưa như thế rơi vào tân khoa thân hình rất cao bên trên. Đánh chết ngươi một cách uy tôn. Dám ở lão tử trước mặt coi lão tử. Lão tử đương khoa trưởng thời điểm. Ngươi đặc biệt mẫu thân chính là một tôn tử. Diệp Chí Quốc vừa đánh vừa mắng. Tân khoa trưởng ở dưới tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt sưng mặt sưng mũi. Trên mặt máu me nhầy nhụa. Còn lại an ninh tiến lên can ngăn. Có thể Diệp Chí Quốc ở cáu kình phấn dưới tác dụng. Khí lực trở nên to vô cùng. Nhiều cái tuổi trẻ an ninh cũng túm không dừng được hắn. 3 phút sau, tân khoa trưởng bị đánh giống như bùn nát như thế, nằm trên đất không ngừng rên gì. Diệp Chí Quốc suy nghĩ cũng thanh minh, ngạc nhiên nhìn bị chính mình tới trên người tân khoa trưởng. Khô cứng mặt gầy biến thành đầu heo. Hoàn toàn không giống người dạng. Nhưng từ quen thuộc tiếng rên gì nghe được. Đúng là hắn cấp trên. Diệp Chí Quốc thập phân hốt hoảng không thể tin được nhìn mình nắm tay. Mới vừa rồi hắn rốt cuộc làm cái gì, làm sao giống như là đang nằm mơ như thế. Hơn nữa còn nhỏ nhặt rồi Diệp Chí Quốc. Ngươi cho lão tử chờ tân khoa trưởng xoay mình lên. Mang Diệp Chí Quốc vén ở trên mặt đất. Cầu hận nhìn hắn chằm chằm. Xưởng kỷ nội quy nhà máy nghiêm cấm ở trong xưởng đánh nhau gây chuyện. Diệp Chí Quốc cháu trai này không nhìn xưởng kỷ nội quy nhà máy. Ngay cả cấp trên cũng dám đánh. Vô pháp vô thiên ta không phải cố ý, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Chí Quốc so với tân khoa trưởng rõ ràng hơn xưởng kỷ nội quy nhà máy. Nhiều người như vậy nhìn thấy hắn đánh lãnh đạo. Thật muốn xử phạt lên. Sợ là ngay cả chén cơm cũng không gánh nổi, hắn muốn biện giải cho mình mấy câu. Nhưng tân khoa trưởng chính đang bực bội bên trên. Một chữ cũng không nghe vào. Thở phì phò rời đi bảo vệ nơi. Đoán chừng là đi tìm lãnh đạo cáo trạng. Còn lại an ninh đồng tình nhìn Diệp Chí Quốc. Không có một người tiến lên nói chuyện cùng hắn. Không lâu lắm cũng tất cả giải tán. Các tửu các vị. Ngay cả bình thường thường đến Diệp ra ăn cơm mấy người an ninh cũng đều không lý tới Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc đắc tội tân nhâm khoa trưởng. Những người này lại không phải người ngu. Làm sao có thể hội vào lúc này cùng Diệp Chí Quốc đi quá gần. Tìm phiền toái cho mình đây một hồi nữa. To lớn bảo vệ nơi phòng làm việc. Chỉ còn lại có Diệp Chí Quốc một người. Đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn. Căn bản là không có cách suy nghĩ. Diệp Chí Quốc thật không nghĩ ra. Mới vừa rồi hắn làm sao biết như vậy nóng này, theo đạo lý không nên nha. Diệp Chí Quốc cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ thật nhanh xoay tròn. muốn tìm ra đối với chính mình có lợi biện pháp. Tuyệt đối không có thể rời đi đơn vị coi như đem tới có thể có được to tài sản. Nhưng hai năm qua nhiều vẫn phải là có việc làm. Nếu không làm sao nuôi gia đình sống qua ngày. Diệp Chí Quốc suy nghĩ một lúc lâu. Quyết định đi tìm Đát Lạnh Nhạc hắn hồi lâu trưởng xưởng nhân. Hy vọng trưởng xưởng nhân có thể xem ở hắn ngày xưa trung thành cảnh phân thượng. Giúp hắn một chút. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc đến lúc tan họp. Cùng Thang Viên Viên cáo biệt sau. Cưới xe trở về nhà. Vừa tới nhà, Lão Thái Thái liền âm thanh cùng nàng nói: cha của ngươi tâm tình không tốt, hình như là trong xưởng xảy ra chuyện. Ngươi đi chiêu tỉ nhà hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Chí Quốc chưa liền trở về nhà, buổi chiều cũng không đi làm, một người nhốt ở trong phòng, một bước đều không đi ra. Lão Thái Thái thập phần lo lắng, hỏi mấy lần Diệp Chí Quốc cũng không chịu nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 712 thêm dầu thêm mỡ. Diệp Thanh Thanh âm thầm hoan hỉ. Diệp Chí Quốc càng ủ rũ cúi đầu. Nói rõ ở đơn vị trong gây ra động tính càng. Coi như lão thái thái không phân phó, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ đi tìm chiêu tỷ hỏi rõ. Thật muốn biết Diệp Chí Quốc hôm nay ở đơn vị trong đã làm gì công lao vĩ đại đây. Phụng lão thái thái ý chỉ, Diệp Thanh Thanh quang minh chính đi chiêu tỷ nhà. Chiêu tỷ mẫu thân ở phòng khách xem tivi. Vẫn là bách xem không chán Đài Loan khổ tình mảnh nhỏ. Chiêu tỷ mẫu thân nhìn đến nước mắt một cái nước mũi một cái. Thấy Diệp Thanh Thanh, nước mắt nước mũi nhanh chóng thu về. Mặt đầy bát quái hướng Diệp Thanh Thanh vẫy tay. Nhà ngươi thường thường có một đẹp đẽ hậu sinh tới dùng cơm. Tối hôm qua vẫn còn ở nhà ngươi qua đêm. Hắn là ba ba của ngươi người nào à. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Chỉ kém không có nói rõ hỏi Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính có phải hay không loại quan hệ đó. Nàng cố ý giả bộ cái gì cũng không biết thế nào. Vô tội nói. Ngươi hỏi là Âu Dương thúc thúc đi. Hắn là ba bạn tốt. Quan hệ cực kỳ tốt. Ngủ một giường lớn thiết quan hệ. Chiêu tỷ mẫu thân vẻ mặt hưng phấn. Giảm thấp xuống giọng hỏi ba ba của ngươi cùng cái đó hậu sinh ngủ một giường lớn đúng nha. Nai nai khiến Âu Dương thúc thúc ngủ phòng khách. Ba nói quá phiền toái. Sẽ để cho Âu Dương thúc thúc cùng hắn ngủ một giường lớn rồi. Ngươi hỏi cái này để làm gì. Diệp Thanh Thanh bụng cũng sắp cười đau đớn. Trên mặt lại đặc biệt vô tội. Chiêu tỷ mẫu thân lấy được cảm thấy hứng thú tình báo. Tâm tình tốt không được. Khổ tình vai diễn cũng không có hứng thú nhìn. Nắm một cái hạt dưa, liền kích động chạy ra khỏi nhà. Đi tìm cùng Trung Chí Hướng bằng hữu trò chuyện bát quái rồi. Diệp Thanh Thanh thần giác sơ lên, ánh mắt lóe lên rảo hoạt. Lần này, Diệp Chí Quốc danh tiếng hoàn toàn chơi xong chiêu tỷ mẫu thân bát quái công lực. Nhưng là lộng đường đầu một phần đâu rồi. Nàng sở trường nhất không phải là truyền bá. Mà là thêm dầu thêm mỡ trải qua chiêu tỷ mẫu thân chế biến. Phỏng chừng Diệp Chí Quốc cùng Âu Dương Tính giữa chuyện tình yêu. Sẽ thêm ra nhiều cái phiên bản đến. Chính là Diệp Thanh Thanh hy vọng thấy chiêu tỷ dựa ở không cửa buồn cười nhìn Diệp Thanh Thanh. Liền chưa thấy qua so với cô nương này càng có thể bôi đen lão tử nhà mình. Mẹ ta khẳng định đi bên ngoài nói bậy bạ rồi. Ngươi còn thật không sợ cho ngươi ba gây phiền toái. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Ta nói thật hả. Nàng vào chiêu tỷ căn phòng, đóng kỹ cửa. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi, chiêu tỷ liền chủ động nói: ba ba của ngươi hôm nay gây phiền toái, nắm bảo vệ khoa trưởng đánh, phòng trừng hội được phân xử. Tân khoa trưởng vốn là đối với Diệp Chí Quốc có ý kiến, kìm nén tâm tư tìm Diệp Chí Quốc cha. Bây giờ Diệp Chí Quốc chủ động đụng vào. Tân khoa trưởng chính chỉ mong đây Diệp Chí Quốc còn đi tìm trưởng xưởng người ta nói tình. Nhưng trưởng xưởng nhân bởi vì tấm hình chuyện đối với hắn thật không định gặp. Làm sao có thể hội bang hắn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh con mắt nhất thời sáng lên rồi. Đánh cấp trên. Phòng trừng ở trong xưởng không ở nổi nữa đi có thể nghe chiêu tỉ giọng. Thật giống như còn không đến mức biết lái trừ. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Hội được cái gì phân xử nhất định sẽ tuyên truyền bảo vệ khoa. Có thể sẽ mức độ đi lâm viên nơi chiêu tỷ hôm nay hỏi trước phòng làm việc bối. Diệp Chí Quốc chuyện này có nói hay không không. đuổi còn không đến mức. Nhưng bảo vệ khoa loại này dễ dàng cương vị. Khẳng định không giữ được. Tân khoa trưởng làm sao có thể còn chứa chấp Diệp Chí Quốc. Phỏng chừng sẽ đem hắn mức độ đi khổ nhất mệt mỏi nhất Lâm Viên nơi. Việc làm nhiều. Tiền còn nắm ít. Một loại đều là những thứ kia không có môn lộ người mới sẽ đi cương vị từ ngày xưa rạng rỡ bảo vệ khoa trưởng. Luôn lạc tới Lâm Viên nơi tu bổ hoa cỏ. Khó trách Diệp Chí Quốc về nhà một lần liền đem mình giam lại đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 713 thêm nữa một cây đuốc mặc dù Diệp Chí Quốc bị phân xử cũng không nhẹ. Nhưng Diệp Thanh Thanh còn bất mãn ý. Coi như đi Lâm Viên nơi. Nhưng Diệp Chí Quốc hay lại là tiến tới cơ giới xưởng chính thức nhân viên. Nắm là cố định tiền lương. Về hưu sau khi. Như thế có thể hưởng thụ quốc gia phúc lợi. Thời gian như thường trải qua thư thư phục phục. Đây cũng không phải là Diệp Thanh Thanh muốn thấy được. Nàng muốn thấy được là Diệp Chí Quốc chán nản vất vả. Tốt nhất có thể biết người chán rét. Cho nên, nàng còn phải thêm nữa cây đuốc mới được sau khi về đến nhà. Diệp Thanh Thanh cũng không có giấu giếm. Nhất ngũ nhất thập nói cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái thập phân cuống cuồng, cha của ngươi hắn có phải hay không hồ đồ, ngay cả lãnh đạo cũng dám đánh, ô kìa. Lần này có thể làm thế nào mới tốt? Mắt thấy sắp hết năm, nhưng lại ra phiền toái như vậy. Lão Thái Thái lòng như lửa đốt, nhưng lại không nghĩ tới biện pháp bang con trai. Diệp Chí Quốc một đêm đều không đi ra, cơm tối cũng không ăn. Lão Thái Thái đi gọi rồi mấy lần, nhưng không có trả lời. Lão Thái Thái than thở, thay đổi thường ngày hảo khẩu vị, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng cơm. Diệp ra bầu không khí thập phân đê mê. Diệp Hoa qua loa nhét mấy hớp cơm, liền chạy trở về phòng làm tác nghiệp rồi, lại cũng không dám ra đây. Diệp Thanh Thanh cũng tùy tiện ăn vài miếng liền trở về phòng, sau khi trở lại phòng, nàng lập tức cười ra tiếng. Có thể tính không dùng tại Lão Thái Thái trước mặt đóng kịch. Lão Thái Thái là thực sự cuống cuồng. Nàng nhưng là diễn. Tâm lý không biết có bao nhiêu vui vẻ đây ngày mai thêm nữa cây đuốc. Chờ Diệp Chí Quốc nắm sự tình náo loạn. Nhìn cơ giới xưởng còn dám hay không lưu hắn nhốt ở trong phòng Diệp Chí Quốc. Một cây tiếp lấy một cây rút ra thuốc lá. Trên đất nhiều hơn một chất tàn thuốc. Trong căn phòng khói mù tràn ngập. Diệp Chí Quốc cả người cũng bao phủ ở trong sương khói. Không thấy rõ hắn biểu hiện trên mặt. Suốt hút xong hai gói thuốc lá, Diệp Chí Quốc mang cuối cùng một điếu thuốc tàn thuốc đạp tắt, biểu tình trở nên kiên định. Ngày mai lại đi tìm trưởng xưởng nhân. Hắn không tin trưởng xưởng thật như vậy vô tình vô nghĩa. Nếu như trưởng xưởng thật không quản hắn khỉ gió, Diệp Chí Quốc trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Kia cũng đừng trách hắn không nói tình nghĩa rồi đi theo trưởng xưởng bên người lâu như vậy. Trưởng xưởng làm những chuyện kia hắn rõ rõ ràng ràng. Thật đem hắn làm phát bực rồi. Toàn bộ chọc ra. Ai cũng mò không được lại qua một đêm. Lão Thái Thái làm xong điểm tâm, vốn là muốn đi kêu con trai thức dậy, nhưng không nghĩ tới Diệp Chí Quốc chính mình đi ra. Mặc dù vẻ mặt tiều tụy, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Lão Thái Thái muốn an ủi mấy câu. Có thể lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ đành phải đi phòng bếp rán rồi hai cái vàng ấm ánh trứng tráng. Toàn bộ bày ở Diệp Chí Quốc trong chén. Ngươi gần đây cũng gầy. Ăn nhiều một chút. Lão Thái Thái lo lắng nhìn con trai. Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Chí Quốc biểu hiện khiến Lão Thái Thái rất thất vọng. Nhưng bây giờ Diệp Chí Quốc gặp phải chuyện. Lão Thái Thái tâm vừa mềm rồi. Diệp Chí Quốc hướng Lão Thái Thái cười một tiếng, mang hai cái trứng tráng đều ăn rồi. Hắn được dưỡng túc tinh thần, một hồi cùng trưởng xưởng đàm phán. Diệp Thanh Thanh bắt trước làm theo, lại đem cáo kỉnh phấn thuốc bột rơi tại rồi Diệp Chí Quốc trên người. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Chí Quốc cưới xe gắn máy đi làm. Hắn không có đi bảo vệ nơi báo danh trực tiếp đi văn phòng giám đốc. Trưởng xưởng còn không có tới làm, nhưng Diệp Chí Quốc cũng không nổi giận, dứt khoát chờ ở văn phòng giám đốc cửa. Chuẩn bị mang đến há miệng chờ sung dụng. Ngược lại nay thiên xưởng trưởng phải cho hắn kết quả, nếu hắn không là liền cùng trưởng xưởng ngửa bài. sáng sớm đuổi tới làm trưởng xưởng, gặp đáo tử thủ ở cửa Diệp Chí Quốc, tâm tình nhất thời không xong. Nhưng nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, trưởng xưởng hay là để cho Diệp Chí Quốc vào phòng làm việc. Nửa giờ sau, văn phòng giám đốc trong truyền ra không động tính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 714 không việc làm. Văn phòng giám đốc trong động tính còn rất nhanh liền hấp dẫn bên cạnh phòng làm việc nhân. Trong phòng làm việc truyền ra binh binh bàng bàng tiếng vang, còn có mơ hồ tiếng mắng chửi cùng với tiếng rên rỉ. Làm sao cái chuyện xảy ra, chuyện gì? Nhà chỗ mắt nhìn nhau, mặt đầy mê mang. Hình như là Diệp Chí Quốc ở bên trong. Có người sợ hãi nói. Ngọa tào, trưởng xưởng bí thư mắng âm thanh mơ. Mơ. Bê. Trợn mắt đảo. Ngươi không nói sớm Diệp Chí Quốc bây giờ là bị giám định là gián đoạn tính nóng nảy chứng nhân. Hôm qua mới vừa nắm bảo vệ khoa trưởng đánh cho hoàn toàn thay đổi đây. Trưởng xưởng bí thư vội vàng đẩy cửa ra vọt vào. Những người khác cũng đi theo chen nhau lên. Trong phòng làm việc cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng. Miệng há được có thể nuốt vào trứng gà. Ngày hôm qua ở bảo vệ nơi tình cảnh lần nữa phơi bày. Chỉ bất quá bị đánh đối tượng đổi thành trưởng xưởng nhân. Diệp Chí Quốc cưới ở trưởng xưởng trên người, hung tợn xoay vòng nắm tay, một phương diện đánh trưởng xưởng nhân. Trên đất nhiều mấy viên máu chảy đầm đìa răng. Rất rõ ràng là trưởng xưởng nhân. Vội vàng đem người bệnh thần kinh này kéo đi. Kéo đi bị đánh nhất Phật xuất thế nhị Phật lần thiên xưởng trưởng nhân, hướng bí thư gầm thét. Tâm lý đã cho Diệp Chí Quốc xử tử hình. Tên khốn kiếp này ngay cả hắn đều dám đồng thủ. Không muốn sống, một đám người hô nhau mà lên. Mang Diệp Chí Quốc cho túm xuống dưới. Diệp Chí Quốc trên người sức thuốc còn không có đi xuống. Trên mặt tàn bạo dữ tợn mang tất cả mọi người đều dọa sợ. Diệp Chí Quốc có phải hay không suy nghĩ có vấn đề à? Ngày hôm qua đánh lãnh đạo, hôm nay ngay cả trưởng xưởng cũng dám đánh. Sau khi có phải hay không ngay cả giết người phóng hỏa cũng dám làm? Không biết là người nào đột nhiên nói một câu. Trông nom việc nhà sợ hết hồn. Nhất là trưởng xưởng nhân. Mới vừa rồi hắn chính là tự mình nếm được mùi vị. Diệp Chí Quốc đối với hắn thành khẩn tàn bạo. Từng chiêu muốn chết. Căn bản không có một chút tình cảm. Nếu không phải cứu viện nhân tới cũng nhanh, nói không chừng hắn hiện tại cũng biến thành một cỗ thi thể rồi. Sợ không thôi, trưởng xưởng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đối với Diệp Chí Quốc cũng càng phát ra chán ghét. Càng thêm mấy phần sợ hãi đầu năm nay, không thể. Nhất dẫn đến chính là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh giết người không phạm pháp. Chết cũng là chết vô ích theo dược liệu rút đi. Diệp Chí Quốc từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Nghi ngờ nhìn chung quanh. Tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt. Mới vừa rồi hắn thật giống như lại nhỏ nhặt rồi. Hãy cùng ngày hôm qua dạng. Hắn lại làm cái gì? Diệp Chí Quốc thấy được bị đánh thành đầu heo mặt trưởng xưởng. Cùng với người chung quanh cười trên nỗi đau của người khác. Tâm không khỏi chìm đến đáy. Phảng phất rơi vào vực sâu vạn trưởng. Trưởng xưởng ta. Trưởng xưởng tức giận cắt đứt hắn. Hết. Kêu bảo vệ khoa quá lai nhân. Đem hắn kéo đi trưởng xưởng. Ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Chí Quốc nghe một chút cũng biết không ổn. Trưởng xưởng trên mặt thương nhất định là hắn đánh. Nhưng vì cái gì hắn cái gì cũng không biết hơn nữa hôm nay lại cùng giống như hôm qua. Tâm lý giống như là đốt một đám lửa tựa như. Căn bản là không có cách khống chế tâm tình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh. Hắn rốt cuộc là thế nào? Bảo vệ khoa rất nhanh người vừa tới. Mang không cam lòng Diệp Chí Quốc kéo đi rồi. Cũng phụng trưởng xưởng nhân chỉ ý. Nắm Diệp Chí Quốc đuổi ra khỏi xưởng. Cút tân khoa bập cha chú tự đưa Diệp Chí Quốc đến hán môn bên ngoài, mặt đầy đắc ý. Xem như nắm cái này đáng ghét ra hỏa cho đuổi đi. Bất quá tân khoa trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Chí Quốc bình thường thật khôn khéo. Lần này làm sao phạm hồn dám đánh trưởng xưởng ngại chính mình trải qua quá thoải mái tự tìm phiền phức đây. Trưởng xưởng nhân tự mình hạ lệnh. Phòng làm việc không dám chút nào lạnh nhạt. Đuổi Diệp Chí Quốc thông báo. Rất nhanh liền dính vào tuyên truyền lan. Diệp Chí Quốc nhiều năm liên tục hàng đều không có thể vét lên, liền bị đuổi tiến tới cơ giới xưởng trở thành không việc làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 715 làm thiên làm địa muốn chết cho đến trời tối. Diệp Chí Quốc cũng chưa có về nhà. Lão thái thái còn tưởng rằng hắn tạm thời làm việc ban đêm. Cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì lúc trước cũng có tình huống như vậy. Vốn lấy trước nếu như tạm thời làm việc ban đêm lời nói. Diệp Chí Quốc biết gọi điện thoại về nhà thông báo một tiếng. Có thể thẳng đến hơn 8 giờ tối. Lão thái thái cũng không có chờ được Diệp Chí Quốc điện thoại. Không khỏi lo lắng. Cha của ngươi chuyện gì xảy ra đến cùng phải hay không ở làm việc ban đêm ngươi đi Chiêu tỷ nhà hỏi một chút Diệp Thanh Thanh thật ra thì đã sớm từ Chiêu tỷ nơi đó biết rồi. Diệp Chí Quốc đã bị đuổi. Tâm tình đang tốt lắm phỏng chừng Diệp Chí Quốc là không có mặt về nhà. Chạy đi kia trốn đi bất quá nàng hay lại là làm bộ làm tịch đi ra ngoài chạy một vòng. Sau đó mới về nhà cùng Lão Thái Thái nói Diệp Chí Quốc bị đuổi chuyện. Lão Thái Thái bị dọa sợ đến. Hồn phi phách tán cha của ngươi bị đuổi Chiêu tỷ có phải hay không nói bậy bạ cha của ngươi làm sao có thể sẽ bị đuổi. Tuyệt đối không thể nào. Chiêu tỷ nói ba có bệnh thần kinh. Ngày hôm qua đánh lãnh đạo. Hôm nay nắm trưởng xưởng đánh. Trưởng xưởng không khai trừ hắn mới là lạ Lão Thái Thái càng không tin. Con trai nàng hiểu rõ đi nữa bất quá. Từ đến cũng rất hiểu chuyện. Lúc trước nàng một nữ nhân lôi kéo ba con trai, cô nhi quả mẫu trong thôn không tránh được hội được khi dễ. Trong nhà không có nam nhân chống đỡ. Coi như nàng lợi hại hơn nữa. Có lúc vẫn sẽ thua thiệt. Cho nên Lão Thái Thái thường thường dặn dò ba con trai. Ở bên ngoài thà chịu thiệt một chút cũng đừng gây ra phiền toái. Lão Thái Thái nhớ rất rõ ràng. Diệp Chí Quốc có một lần con trai của trưởng thôn xào xáo. Con trai của trưởng thôn tính khí không tốt đánh hắn. Diệp Chí Quốc minh minh so với con trai của trưởng thôn dáng dấp cao dáng dấp trắng. Nhưng hắn không có trả đũa. Thà bị con trai của trưởng thôn đánh sưng mặt sưng mũi. Phía sau trưởng thôn cảm thấy áy náy cho Lão Thái Thái bỏ thêm chút nữa công điểm. Con trai như vậy sẽ nhịn. Làm sao có thể sẽ đi đánh lãnh đạo và trưởng xưởng Lão Thái Thái căn bản không tin tưởng. Nhất định là Chiêu tỷ đang nói hưu nói vượn. Không thể nào. Lão Thái Thái ngoài miệng nói không thể nào, có thể vẻ mặt lại như cũ nóng nảy, tâm lý thật ra thì đã có nhiều tin. Con trai gần đây có cái gì rất không đúng. Trước mặt còn nắm trầm diễm hồng cho đuổi chạy. Tính khí càng ngày càng kém. Nói không chừng thật sẽ đi đánh lãnh đạo và trưởng xưởng hồ đồ hả cái này làm việc không có. Sau khi đi nơi nào kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày Lão Thái Thái càng nghĩ càng cuống cuồng. Gấp đến độ xoay quanh. Chỉ tiếc bây giờ Diệp Chí Quốc không có ở đây trước mặt. Nếu không nàng nhất định phải thật tốt hỏi một chút con trai. Rốt cuộc là thế nào hảo ngày tốt không muốn qua. Hết lần này tới lần khác muốn làm thiên làm địa muốn chết cho đến nửa đêm. Diệp Chí Quốc đều không về nhà. Cũng không gọi điện thoại về. Lão Thái Thái quả thực vây được không được. Chỉ đành phải trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Chí Quốc vẫn chưa trở về. Chỉ cách rồi một buổi tối, Lão Thái Thái giống như là già rồi mười mấy tuổi. Vác càng phát ra đà rồi. Trên mặt điệp tử cũng càng phát ra sâu. Mặc dù không có tâm tình, nhưng Lão Thái Thái vẫn phải là đi chợ rau nhặt rau quả. Nếu không trong nhà gà liền không có ăn. Thật may nuôi nhiều như vậy gà. Hết năm có thể tiết kiệm một khoản tiền. Nếu không nàng giấy dán hộp kiếm về điểm kia tiền. Còn chưa đủ mua đồ Tết đây khoác giỏ thức ăn Lão Thái Thái từ từ đi. Không như bình thường như vậy tinh thần phấn chấn. Cúi đầu suy nghĩ chuyện. Cũng không có chú ý tới phía trước có mấy cái hàng xóm láng giềng, họ một trong chính là Chiêu tỷ mẫu thân. Các ngươi hiểu được không? Diệp Chí Quốc bị đuổi. Bây giờ là không việc làm á Chiêu tỷ mẫu thân mặt đầy hưng phấn bát quái. Có phải là hắn hay không thích nam nhân chuyển ra ánh sáng những người khác liên tưởng lực thập phân phong phú? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 716 lục mặt trở lại đi ở phía sau Lão Thái Thái nghe đến được nhi tử tên. Không khỏi dựng lỗ tai lên. Nhất định là Diệp Chí Quốc thích nam nhân chuyện bị ra ánh sáng. Giống như hắn như vậy biến thái. cái nào xưởng dám lưu hắn ta và các ngươi nói. Diệp Chí Quốc không chỉ là biến thái, hơn nữa còn có bệnh thần kinh. Sau khi các ngươi nhìn thấy hắn muốn tâm một chút, người này nói không chừng giết liền nhân cũng dám giết Chiêu tỷ mẫu thân sống động. Nói đến Diệp Chí Quốc hai ngày này công lao vĩ đại, đang lúc dĩ nhiên thêm không ít dầu, thêm không ít giấm. Tỷ như bảo vệ khoa trưởng bị Diệp Chí Quốc cắt đứt chân, trưởng xưởng bị Diệp Chí Quốc đánh gãy tay, thậm chí mấy cách khuyên can nhân cũng ít nhiều bị thương nhẹ. Chiêu tỷ mẫu thân một phen chế biến sau, Diệp Chí Quốc biến thành giết người như ngói cuồng ma. Mấy người khác nghe toàn thân sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng hù dọa đi ra. Bất quá Chiêu tỷ mẫu thân cũng coi là lầm chính. Diệp Chí Quốc có thể không phải là giết người như ngói cuồng ma sao? Mấy cái hàng xóm láng giềng chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nửa tin nửa ngờ, Diệp Chí Quốc thế nào lại là thứ người như vậy? Ta xem hắn bình thường thật dễ nói chuyện, không nghĩ tới lại sẽ có bệnh thần kinh. Như loại này biến thái cùng bệnh thần kinh, bình thường nhìn so với người bình thường còn bình thường. Sợ nhất chính là đột nhiên phát bệnh. Bệnh thần kinh giết người là không phạm pháp. Các ngươi sau khi tâm một chút Chiêu tỷ mẫu thân một phen, nắm mấy cái hàng xóm bị dọa sợ đến lông mao dựng đứng. Quyết định chủ ý sau khi về nhà liền cảnh cáo người nhà. Nhìn thấy Diệp Chí Quốc liền tránh lui xa 10 mét phía sau lão thái thái nghe rõ rõ ràng ràng, dẫn đến nổi trận lôi đình. Nắm lên trong tay giỏ thức ăn, liền đập trúng Chiêu tỷ mẫu thân trên đầu. Các ngươi ở ném loạn cái gì thí, con của ta không phải là bệnh thần kinh, cũng không phải biến thái. Đánh chết các ngươi những thứ này nói bậy nói bạ đồ vật. Dẫn đến giận sôi lên lão thái thái bắt được Chiêu tỷ mẫu thân tóc, một trận quyền đấm cước đá. Xấu nhất chính là số nữ nhân này, khắp nơi bôi đen con trai của nàng. Mấy người khác liền vội vàng tiến lên khuyên can, nhưng lão thái thái tuổi, mấy người kia không dám dùng quá khí lực, sợ đến lúc đó rước họa vào thân. Chiêu tỷ mẫu thân mặc dù so sánh lại lão thái thái tuổi trẻ, có thể sức chiến đấu lại vạn vạn so ra kém lão thái thái. Bị lão thái thái đánh không còn sức đánh trả chút nào, chỉ chốc lát sau trên mặt liền nhiều mấy đạo vết quào. Lão thái thái trong tay còn nhiều hơn mấy lọn tóc. Nếu ai dám ở sau lưng nói con của ta nói xấu, lão nương mắng chết tổ tông các ngươi 18 đời. Lão thái thái khí thế hung hăng buông xuống lời nói, giao quả cũng không đoái hoài tới lượm, cầm giỏ thức ăn trở về nhà. Nàng phải đi tìm Diệp Chí Quốc, không phải là phải ngay mặt hỏi rõ không thể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không thể để cho những tên bại hoại này ở bên ngoài nói bậy nói bạ, bôi xấu Diệp ra danh tiếng. Con trai làm sao có thể sẽ thích nam nhân, lão bà cũng cưới hai cái, con gái song toàn. Những người này con mắt có phải hay không mù? Nhưng lão thái thái đối với Bình Giang thành phố cũng không quen thuộc, ở phủ cận tìm mấy vòng cũng không có tìm được Diệp Chí Quốc, chỉ có thể hậm hực trở về nhà. Diệp Thanh Thanh tan họp sau khi về nhà, lão thái thái kéo nàng đi bên ngoài lại tìm mấy vòng, vẫn không thể nào tìm tới. Lão thái thái lại cuống cuồng lại lo lắng, hộp giấy cũng không để ý tới dán. Một có thời gian phải đi bên ngoài tìm Diệp Chí Quốc. Có thể cho đến 3 ngày sau, Diệp Chí Quốc tài trở về nhà. Cũng trong lúc đó, Lục Mặc cũng rốt cuộc trở lại Bình Giang thành phố. Hắn một máy bay hạ cánh, đi ngay Diệp Thanh Thanh trường học. Lúc này đúng lúc là trong giờ học làm thời gian, coi như bao phủ ở một đám thanh xuân đầy học sinh đang lúc. Minh Diễm Diệp Thanh Thanh cũng giống là Minh Châu một loại làm người khác chú ý. Gặp Diệp Thanh Thanh cùng các bạn học hi hi ha ha, cũng không có không ổn. Lục Mặc yên tâm, chuẩn bị chờ sau khi tan học lại tìm nha đầu này nói tin chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 717 tin Diệp Chí Quốc về đến nhà. Liền nói với lão thái thái rồi trong xưởng phát sinh chuyện. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói mình là bởi vì đánh trưởng xưởng mới bị đuổi, chỉ nói là bị người hãm hại. Lão thái thái lòng đầy căm phẫn, buột miệng mắng: những người này lương tâm cũng hư rồi. Lão thiên có mắt nhất định sẽ thu thập bọn họ. Diệp Chí Quốc âm thầm cười lạnh: lão thiên mới sẽ không có mắt, nhưng hắn mãn sẽ không bỏ qua hại người khác tân khoa trưởng. trưởng xưởng. Chờ coi đi, lão thái thái quan tâm hỏi. Có muốn hay không đi cho trưởng xưởng đưa chút lễ, một tháng hơn 1.000 đồng tiền tiền lương. Nói không sẽ không có. Ngày tháng sau đó làm sao sống à, ta tự có chủ ý. Ngươi chớ xía vào những chuyện này, Diệp Chí Quốc cũng không muốn cùng lão thái thái thảo luận quá nhiều. Lão thái thái nhìn trên mặt hắn che lấp, tâm lý thập phân bất an. Không nhịn được khuyên nhủ. Ngươi đừng làm chuyện sai hả? Coi như không công việc. Hồi hương gieo hạt điền cũng có thể nhét đầy cách bao tử ta. Tâm lý nắm chắc, Diệp Chí Quốc hơi không kiên nhẫn. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Hắn làm sao có thể sẽ còn hồi hương gieo hạt điền, lão nương càng ngày càng hồ đồ. Diệp Chí Quốc lười sẽ cùng lão thái thái nói. Cố tự trở về phòng. Lão thái thái thật sâu thở dài, tâm lý lo âu càng ngày càng sâu. Con trai thật thay đổi. Không còn là trước kia đứa con trai kia rồi, hy vọng con trai không cần đi đường nghiêng hả. Sau khi tan họp, Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên vừa nói vừa cười đi ra. Thấy giáo đứng ở cửa thân thể như ngọc lục mặt. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nhào tới. Ngươi chừng nào thì trở lại bên kia, có phải hay không mưa như thác đổ. Ta đều nhanh vội muốn chết. Nhìn lên trước mặt díu ra díu dít nữ hài, lục mặt trong mắt nhiều nhiều nụ cười. Có thể tưởng tượng đến Kim Hải Ba lưu lại lá thư này trong tàn khốc nội dung. Lục mặt lại không cười được. Chỉ hy vọng nha đầu này một hồi thấy tin. Có thể chống nổi, lục mặt mang theo Diệp Thanh Thanh đi phủ cận trà lâu. Thang Viên Viên thức thời trở về nhà. Không lưu lại làm kỳ đà cản mũi. Ngươi tìm tới Kim Hải Ba quả phụ rồi không, Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Lục mặt khẽ gật đầu cho Diệp Thanh Thanh rót ly trà. Gần đây Diệp Chí Quốc có động tính gì, lục mặt hỏi. Diệp Thanh Thanh nhất thời đắc ý, đem nàng đối với Diệp Chí Quốc xuống hai lần thuốc chuyện đem nói ra. Mặt đầy yêu cầu khen ngợi, dương mắt nhìn lục mặt. Lục mặt thập phân ngoài ý muốn, không nghĩ tới nha đầu này lại trước thời hạn hành động còn lấy được không tệ thành tích. Nhưng cùng lúc cũng chọc giận Diệp Chí Quốc cái này con rắn độc. Đã không thể lui được nữa, Diệp Chí Quốc khẳng định hung tính phát, hội liều lĩnh quyết đánh đến cùng. Hơn nữa Diệp Chí Quốc bây giờ chẳng qua là tạm thời không nghĩ tới. Một lúc sau, hắn nhất định sẽ hoài nghi đến Diệp Thanh trên đầu. Bất quá, lục mặt tuyệt sẽ không khiến Diệp Chí Quốc lại tổn thương Diệp Thanh Thanh, chỉ cần có hắn ở ngoan ngoãn. Lục mặt ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Diệp Thanh Thanh ngạo kiều nhún nhún mũi. Lại hỏi, Kim Hải Ba quả phụ nói gì, nàng biết rõ Diệp Chí Quốc những chuyện kia sao? Lục mặt ánh mắt trở nên thâm thúy. Móc trong ngực ra một phong ố vàng tin. Nhìn ra được niên đại tương đối rất xưa, Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Trực giác phong thư này bên trong nhất định ghi lại nàng muốn biết chuyện. Phong thư này là Kim Hải Ba trước khi chết lưu lại. Vợ hắn khi nhìn đến phong thư này sau, mới quyết định rời đi Bình Giang thành phố. Hơn nữa đoạn tuyệt cùng lúc trước sở có bạn liên lạc. Diệp Thanh Thanh nhịp tim càng lúc càng nhanh, đưa tay đi lấy tin. Lục mặt nắm tay nàng, ôn nhu nói, bất kể xảy ra chuyện gì, đều có ta giúp ngươi. Đừng sợ, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 718 cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Thanh Thanh nhìn lấy trong tay ố vàng tin, đột nhiên khiếp đảm, không dám đánh mở phong thư. Nàng sợ hãi thấy bên trong nội dung, lo lắng cho mình không chịu nổi. Lục mặt một mực nắm tay nàng, ấm áp bàn tay cho nàng vô hạn lực lượng. Do dự mấy giây sau, Diệp Thanh Thanh cắn răng rút ra bên trong tin. Tin tương đối dày, tổng cộng có 6 trang. Tờ thư ngẩng đầu in Bình Giang của công an thành phố, dùng mực đen thủy viết. Hơn nữa mặt thủy chất lượng rất không tồi. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng trên tờ giấy chữ viết vẫn rất rõ ràng. Trước mặt cũng không có viết cái gì. Kim Hải Ba khai báo một ít trong nhà sự tình. Rất rõ ràng, Kim Hải Ba ở viết phong thư này lúc, tựa như có lẽ đã dự cảm được chính mình tử kỳ. Phong thư này càng giống như là để lại cho vợ con di thư. Cho đến tờ thứ hai, Kim Hải Ba tài nhắc tới Diệp Chí Quốc. Nếu như một ngày kia ta xảy ra ngoài ý muốn, hung thủ nhất định là Diệp Chí Quốc. Các ngươi không muốn báo thù cho ta, mau rời khỏi Bình Giang thành phố, cũng không cần trở về quê quán, đi Cáp Nhĩ Tân. Kim Hải Ba không chỉ có biết trước chính mình tử vong, hơn nữa biết rõ hung thủ nhất định là Diệp Chí Quốc. Nói rõ Kim Hải Ba thập phân hiểu Diệp Chí Quốc hung tàn, biết rõ thê tử đấu không lại hắn, cho nên thà khiến vợ con buông tha báo thù, chạy trốn tới vùng khác mai danh ẩn tính sinh hoạt. Phía sau mấy tờ tin, Kim Hải Ba cặn kẽ miêu tả hắn và Diệp Chí Quốc từ quen biết sau, lại cấu kết với nhau làm việc xấu, làm chuyện xấu toàn bộ trải qua. Càng về sau nhìn, Diệp Thanh Thanh tâm tình càng phát ra kích động, cầm thơ tay không ngừng run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Lục Mặc nắm chặt tay nàng, hay lại là ta cho ngươi biết đi, trong thơ nội dung đối với Diệp Thanh mà nói quả thật quá tàn nhẫn. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, vẻ mặt thập phân kiên định. Bất kể có bao nhiêu tàn khốc, nàng đều nhất định sẽ đối mặt, cũng nhất định sẽ là ba mẹ báo thù. Phong thư này giải đáp Diệp Thanh Thanh trước toàn bộ nghi ngờ. Từ Diệp Chí Quốc tính kế Diệp Minh Thành tài sản bắt đầu, Kim Hải Ba mang Diệp Chí Quốc toàn bộ âm mưu dù kế tất cả đều viết ra. Họ cũng có hắn hỗ trợ. Hai người này là hại Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã Lệ trực tiếp hung thủ. Cho nên Kim Hải Ba bị chết cũng không oan. Diệp Chí Quốc ở 20 năm trước liền bắt đầu tính kế Diệp Minh Thành. Khi đó Diệp Chí Quốc vừa mới chuyển nghề. Có một lần mấy cái chiến hữu cũ gặp nhau, cùng nhau ăn cơm uống rượu. Có một vị chiến hữu vừa vặn ở Tây Bắc nông trường công việc, nhà cũng đối với Tây Bắc bên kia thật tò mò. Vị này chiến hữu liền nhắc tới bên kia mới mẻ chuyện, trò chuyện một chút liền nhắc tới Diệp Minh Thành. Vị này ngày xưa công tử nhà giàu, hơn nữa vị này chiến hữu còn cố ý nói đến Diệp Minh Thành sắp trở về Bình Giang chuyện. Khi đó đã có một ít bị đánh ngã gia đình sửa lại án xử sai rồi, bị kiểm tra và nhận tài sản cũng đều trả lại. Diệp Chí Quốc nghe được Diệp Minh Thành chuyện, lúc ấy tâm lý liền có nhiều ý tưởng, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có thể nghe tới chiến hữu nói Diệp Minh Thành cùng hắn không chỉ có cùng họ, hơn nữa còn một dạng, hơn nữa sắp trở về Bình Giang thành phố, rất có thể hội đạt được vạn quán gia tài bồi thường lúc, Diệp Chí Quốc đồng lòng. Sau khi Diệp Chí Quốc lại tìm đến vị kia chiến hữu, nghe rất nhiều Diệp Minh Thành chuyện, một cách ly miêu đổi thái tử kế hoạch tại hắn đầu từ từ thành hình. Diệp Chí Quốc vốn là kế hoạch là khiến Diệp Minh Thành chết oan uổng, sau đó hắn nắm Diệp Minh Thành điều động thủ tục, giả mạo Diệp Minh Thành đi Bình Giang nông trường báo danh. Khi đó phi thường loạn, giống như Diệp Minh Thành như vậy thành phần căn bản không có bằng hữu, coi như Diệp Chí Quốc cùng Diệp Minh Thành trưởng không giống, cũng sẽ không có nhân chạy đến xác nhận. Có thể kế hoạch không cản nổi biến hóa, nguyên bổn đã chết Diệp Minh Thành lại chính mình chạy ra hãm hại, còn mang đi điều động văn kiện, cũng không ai biết hắn đi nơi đó. Diệp Chí Quốc cho là kế hoạch thất bại, có thể lại không nghĩ rằng ở Trầm Diễm Hồng nơi ấy lại thấy được Diệp Minh Thành. Vì vậy Diệp Chí Quốc lại lên tân tính toán, liên hiệp Trầm Diễm Hồng hãm hại Diệp Minh Thành vào ngục giam, lại cưỡng chiếm Từ Nhã Lệ, cũng trên dưới hoạt động lấy được những thứ kia tài sản. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 719 thú tính. Diệp Chí Quốc trên dưới chuẩn bị lịch thì 2 năm, rốt cuộc thu được cố niệm từ tài sản. Nhưng tài sản tất cả mọi người vẫn là Diệp Thanh Thanh, hơn nữa còn bị Từ Nhã Lệ bày một đảo. Diệp Chí Quốc thẹn quá thành giận, vào lúc đó liền đối với Từ Nhã Lệ sinh sát ý. Chân chính khiến Diệp Chí Quốc hạ nhẫn tâm nguyên nhân là Từ Nhã Lệ lại có thể đánh dụng trong bụng hài tử. Hài tử kia là Diệp Chí Quốc phí hết tâm tư mới đến. Từ Nhã Lệ cử động khiến Diệp Chí Quốc hết sức tức giận. Đối với nàng một điểm cuối cùng tình ý cũng biến mất hầu như không còn. Hơn nữa theo Diệp Thanh Thanh trưởng, Diệp Chí Quốc cũng không hy vọng Từ Nhã Lệ hầu ở Diệp Thanh Thanh bên người. Nếu hắn không là phải thế nào phủng sát Diệp Thanh Thanh. Vì vậy Diệp Chí Quốc muốn vô số biện pháp, rốt cuộc nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Ở Từ Nhã Lệ sinh sản ngày hôm đó động thủ, hơn nữa còn là cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho nhân tức lộn ruột phương pháp Diệp Thanh Thanh chỉ nhìn mấy dòng chữ, liền cũng nhìn không được nữa rồi. Mặt chôn ở Lục Mặc trên tay, khóc không thành tiếng. Diệp Chí Quốc so với rắn độc áp hơn hắn tại sao có thể? Mẫu thân trong bụng hài tử là hắn con ruột nha. Hắn làm sao có thể như vậy đối với mẫu thân? Làm sao có thể như vậy đối với đồng? Diệp Thanh Thanh căn bản là không có cách hiểu Diệp Chí Quốc nhẫn tâm. Biết rõ làm như vậy, từ nhã lìa trong bụng Diệp Đồng, rất có thể sẽ chết. Đây chính là hắn con trai ruột hả, có thể Diệp Chí Quốc lại như cũ tàn nhẫn quyết tâm, mặc dù cuối cùng Diệp Đồng không có chết. Có thể nhưng bởi vì ở từ nhã lìa trong bụng hít thở không thông thời gian quá dài, đối với đầu tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương, trở thành ngu đần mà đều là Diệp Chí Quốc một tay tạo thành. Lục Mặc sở trường khăn cho Diệp Thanh Thanh lau chùi nước mắt, có thể khăn tay cũng ướt. Diệp Thanh Thanh nước mắt hay lại là không ngừng được. Nàng tâm thật tốt đau. Sáu cái lúc hạ Diệp Chí Quốc suốt hành hạ từ nhã lìa, sáu cái lúc khó trách ngày đó mẫu thân hội lưu nhiều máu như vậy. Chỉ có toàn thân huyết cũng chảy khô, mặt mới có thể giống như người chết như thế trắng bệt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy tâm giống như là bị cái gì thật chặt níu lấy tựa như, căn bản là không có cách hô hấp. Thật là đau, thật là đau. Lục Mặc không nói gì, ngồi vào Diệp Thanh Thanh bên người, đưa nàng nắm vào rồi trong ngực, cho nàng lực lượng. Ngay cả hắn chỉ là người ngoài, thấy trong thơ Diệp Chí Quốc thú tính, tâm cũng không nhịn được hồi đau. Diệp Thanh Thanh là từ nhã lịa thân nữ nhi, nàng tâm tình có thể tưởng tượng được, khẳng định đã đau được không thể thở nổi rồi. Mà Kim Hải Ba sở dĩ cùng Diệp Chí Quốc sinh hiềm khích, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Kim Hải Ba biết được Diệp Chí Quốc đối với từ nhã lịa làm những chuyện kia, khiến Kim Hải Ba không cách nào gật bừa. Đối với một cách ôm chính mình hài tử phụ nữ có thai, làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện, coi như Kim Hải Ba bản thân cũng không phải người tốt, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận. Cũng cho nên Kim Hải Ba cùng Diệp Chí Quốc giữa mâu thuẫn càng ngày càng, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Ở từ nhã lìa sinh sản ngày hôm đó, Diệp Chí Quốc vì có thể đủ không để lại dấu vết diệt trừ từ nhã lìa, hắn nghĩ tới rồi ra máu. Nữ nhân sinh con vốn là qua dược môn quan, ra máu rất bình thường. Nhưng từ nhã lìa sinh kiểm hết thảy bình thường, thai vị cũng bình thường, ra máu có khả năng cực kỳ nhỏ. Mắt thấy cách sinh sản càng ngày càng gần, Diệp Chí Quốc rốt cuộc nghĩ tới biện pháp. Thật ra thì từ nhã lìa buổi sáng liền đau từng cơn rồi, nhưng Diệp Chí Quốc dùng khăn lông ngăn chặn miệng nàng, hơn nữa mang từ nhã lìa đảo treo lên đến, trì hoãn thai nhi sinh sản thời gian. Từ nhã lìa miễn cưỡng nhìn nhiều cách lúc, huyết chảy đầy đất. Nhanh trời tối lúc, Diệp Chí Quốc mới đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng lúc đó từ nhã lìa đã không được. Sở dĩ vẫn kiên trì, là nghĩ sinh ra trong bụng hài tử, còn có để cho nàng càng không yên lòng con gái. Nhưng cuối cùng từ nhã lìa vẫn không thể nào vượt đi qua, mang theo tiếc nuối cùng không nỡ qua đời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 720 xúc sinh không tư cách hết năm, ta mãn sẽ không bỏ qua xúc sinh này. Mãn không thể bỏ qua hắn. Diệp Thanh Thanh con mắt cũng khóc sưng, có thể nước mắt hay lại là không ngừng được chảy xuống. Mẫu thân quá đáng thương. Lục Mặc ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhanh, Diệp Chí Quốc cái này con rắn độc so với hắn tưởng tượng biến đổi âm độc tàn nhẫn. Hắn làm sao có thể yên tâm khiến Diệp Thanh Thanh bên người giữ lại một con như vậy rắn độc. Phải sớm một chút giải quyết. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, nước mắt từ từ dừng lại. Bởi vì khóc thời gian quá dài, con mắt sưng thành hột đào. Diệp Chí Quốc ba ngày chưa có trở về nhà. Lục Mặc hỏi. Buổi sáng lúc đi học còn chưa có về nhà, bây giờ không biết. Lục Mặc nhíu mày một cái. Diệp Chí Quốc bây giờ cùng đồ mạc lộ, nói không chừng hội chó cùng đường quay lại cắn. Bất quá, Diệp Chí Quốc bây giờ hận nhất hẳn là trưởng xưởng cùng bảo vệ khoa trưởng. Rất có thể hội hướng hai người này khai đao. Kim Hải Ba phong thư này, có thể cáo Diệp Chí Quốc sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng thật rất muốn khiến Diệp Chí Quốc mau sớm bị trừng phạt tốt nhất, ngay cả cái này năm hết Tết đến cũng không vượt qua nổi, xúc sinh căn bản không có tư cách hết năm, dĩ nhiên có thể. Kim Hải Ba viết phi thường cặn kẽ, đủ để làm tố cáo Diệp Chí Quốc chứng cớ. Lục Mặc gật đầu. Bây giờ liền cáo hắn. Ta một ngày cũng không chờ được rồi. Bây giờ liền bắt hắn lại. Diệp Thanh Thanh nước mắt lại chảy xuống. Tâm giống như đao vặn như thế đau. Lục Mặc vì nàng lau lệ. Ngày mai ta phải đi tìm cuộc công an bằng hữu, vốn là hắn liền định ngày mai đi cuộc công an tìm chiến hữu. Mang Diệp Chí Quốc tên xúc sinh này trói lại, dù là chẳng qua là người đứng xem. Đụng phải như vậy xúc sinh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống chi Diệp Chí Quốc hại là hắn mẹ vợ. Hơn nữa còn muốn hại Diệp Thanh Thanh, hắn há có thể nhẫn. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống. Lục Mặc cũng không hy vọng Diệp Thanh Thanh lại trở lại Diệp gia. Diệp Chí Quốc đã lộ ra dữ tợn độc nha. Hắn lo lắng Diệp Thanh Thanh hội bị thương tổn. Nếu như không đi trở về, Diệp Chí Quốc khẳng định sẽ nghi ngờ. Hắn bây giờ còn chưa hoài nghi đến trên người của ta. Không có việc gì, Diệp Thanh Thanh thập phân kiên định. Ở mang Diệp Chí Quốc bắt về quy án trước, phải ổn định tên xúc sinh, chỉ cần có thể cho ba mẹ báo thù, nàng cái gì cũng không sợ, huống chi nàng còn có không gian. Diệp Chí Quốc không làm gì được nàng, Lục Mặc không cưỡng được Diệp Thanh Thanh, chỉ đành phải đưa nàng trở về nhà. Cũng dự định mau sớm xử lý Diệp Chí Quốc, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thanh Thanh ở trong sân đứng hồi lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, làm bộ bình tĩnh đi vào phòng khách. Diệp Chí Quốc cùng lão thái thái bọn họ đang ở ăn cơm tối. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Diệp Chí Quốc sắc mặt âm trầm, hỏi đi đâu trực quét dọn vệ sinh. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng, mắt nhìn hướng nơi khác. Nếu như nhìn Diệp Chí Quốc, nàng không biết mình có thể không có thể nhìn được. Có lẽ sẽ nhào tới cùng Diệp Chí Quốc liều mạng quét dọn vệ sinh. Phải lâu như vậy, Diệp Chí Quốc giọng hoài nghi, tựa như rắn độc một loại ánh mắt, không ngừng quan sát Diệp Thanh Thanh. Nhìn đến nàng toàn thân cũng phát rét. Một cách khác đồng học cơ thể không thoải mái về nhà trước, chỉ có ta một người quét dọn cho nên trễ nhiều. Diệp Thanh Thanh thuận miệng biên cách lý do. Diệp Chí Quốc còn muốn hỏi lại. Lão thái thái nói, nhanh ăn cơm đi, lại không dùng bữa đều lạnh. Lão thái thái cảm thấy Diệp Chí Quốc hết sức kỳ quái. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cũng không phải là không trở lại trễ quá. Diệp Chí Quốc không giống nhau không để ý. Hôm nay làm sao lại hỏi, không ngừng bị lão thái thái ngắt lời. Diệp Chí Quốc không tốt tiếp tục hỏi, thật sâu mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, trầm giọng nói, ăn cơm đi. Sau khi khắc chế như vậy về nhà, biết Diệp Thanh Thanh nắm thật chặt nắm tay, móng tay rơi vào rồi trong thịt. Có thể nàng lại không có chút nào cảm thấy đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 721 hoài nghi. Diệp Thanh Thanh đi phòng bếp múc cơm, ngồi ở Diệp Chí Quốc đối diện, cúi đầu từ từ ăn, nhưng lại ăn không ngon, nhạt như nước ốt. Bởi vì Diệp Chí Quốc mất việc, Diệp ra bàn ăn tiêu chuẩn liên tiếp giảm hơn mấy cấp. Thịt bọt cũng không nhìn thấy. Món ăn số lượng cũng chém đứt một nửa. Tổng cộng chỉ có 2 mâm thức ăn. Một mâm xào cải xanh, một mâm rán đậu hủ. Chấm dầu cũng không nhìn thấy, muối lại thả càng nhiều. Cần kiệm lo việc nhà, lão thái thái trực tiếp đem thời gian qua thành thập niên 60-70 tiêu chuẩn. Thiếu dầu nhiều muối, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa sẽ biến thành lúc rảnh rỗi ăn hiếm, bận rộn lúc ăn làm. Chí Quốc hả, ta xem ngươi chính là đi tìm trưởng xưởng van này mua thêm một chút đồ vật. Lúc trước trưởng xưởng đối với ngươi tốt như vậy, luôn có điểm tình cảm, lần này đoán chừng là đang bực bội bên trên. Ngươi cho trưởng xưởng nói tốt một chút, nói không chừng còn có thể trở về đi làm đây. Lão thái thái tận tình khuyên. Mấy ngày nay trong nội tâm nàng buồn cực kỳ. Con trai không có thu nhập lời nói, ngay cả lão nhị lão tam cũng không sánh nổi. Lão nhị lão tam giàu gì có điện có địa, ít nhất không lo ăn uống. Đồng hương hạ đã không có ruộng đất, trong thành lại mọi thứ đều phải tiền. Không có thu nhập lời nói, cũng chỉ có tươi sống chờ chết biết. ta nhất định sẽ trở về đi làm. Ngươi chớ xía vào Diệp Chí Quốc giọng rất không nhịn được. Cũng biết lão nương hồi nhắc tới không ngừng. Cho nên hắn ba ngày này tài không nghĩ trở lại. Ở tại sở chiêu đãi trong. Làm cho mình thanh tĩnh thanh tĩnh. Ba ngày này, Diệp Chí Quốc suy nghĩ rất nhiều công việc hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Trưởng xưởng đừng nghĩ tùy tiện vứt bỏ hắn. Ngày mai hắn phải đi trưởng xưởng nhà ngồi thủ. Thật tốt cùng trưởng xưởng trò chuyện một chút hắn lúc trước làm những phong lưu đó chuyện. Nếu như trưởng xưởng không đồng ý hắn trở về đi làm. Hắn liền cùng trưởng xưởng phu nhân trò chuyện. Diệp Chí Quốc vẫn rất có lòng tin. Trưởng xưởng từ trước đến giờ sợ vợ. Chỉ cần hắn dọn ra những chuyện kia. Trưởng xưởng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt trong công tác chuyện. Diệp Chí Quốc không phải là quá lo lắng. Hắn không nghĩ ra là. Tại sao hắn lại đột nhiên nổi điên, hắn khẳng định không có bệnh thần kinh. Không thể nghi ngờ có thể kia hai ngày. Hắn biểu hiện quả thật giống như bệnh thần kinh như thế. Tâm tình rõ ràng rất không đúng. Diệp Chí Quốc hồi tưởng. Thật ra thì kia hai ngày. Hắn đi làm thời điểm cũng đã có chân mày rồi, tâm tình thập phân rộn ràng. Hơi có chút việc sẽ không ổn định. Hơn nữa đặc biệt muốn đánh nhau, Diệp Chí Quốc chặt cau mày. Hắn đối với thân thể của mình rất có lòng tin. Khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên hắn hẳn là bị người mưu hại, Diệp Chí Quốc rất nhanh đoán được nguyên nhân. Hơn nữa hoài nghi đến Diệp Thanh Thanh trên đầu. Lão thái thái chắc chắn sẽ không hại hắn. Diệp Hoa không cần thiết. Còn lại người hiểm nghi. Chỉ có Diệp Thanh Thanh nha đầu này, chủ yếu nhất là. Diệp Thanh Thanh khoảng thời gian này có cái gì rất không đúng. Nhất là đối với hắn thái độ. Lẫn nhau khác biệt. Cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Diệp Chí Quốc không dừng được nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Muốn nhìn được chút gì. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Diệp Chí Quốc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhịp tim được cực nhanh. Nàng cố giả bộ ra bộ dáng bình tĩnh. Ung dung thong thả đang ăn cơm. Cùng người không có sao như thế. Có thể ăn vào trong miệng đến tột cùng là cái gì. Nàng căn bản không nếm ra được. Diệp Chí Quốc nhìn một lúc lâu, không phát hiện khác thường, rời ánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục suy nghĩ sự tình. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, gỗ nghiêm mặt tiếp tục ăn cơm. Bất quá nghe Diệp Chí Quốc mới vừa rồi giọng. Thật giống như đốc định mình có thể trở về đi làm. Hắn dựa vào cái gì, lão thái thái lại nói rồi. Ngươi có phải hay không đi tìm trưởng xưởng mua thêm một chút đồ vật hả? Đừng sợ tiêu tiền không cần mua đồ, Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh. Trong mắt có ngoan ý. Lúc trước được ta nhiều đồ như vậy. Cũng không sợ chết no, Diệp Thanh Thanh tâm lý một lột bột. Nghe giống như là muốn đi tìm trưởng xưởng phiền toái đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 722 xin bắt lệnh. Diệp Thanh Thanh phủi đi xong rồi nửa bát cơm. Liền trở về phòng nàng. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Không có Diệp Chí Quốc tựa như rắn độc như thế con mắt nhìn chằm chằm. Cả người cũng buông lỏng. Diệp Thanh Thanh khóa trái môn. Suy tư mới vừa rồi Diệp Chí Quốc lời nói. Nghe Diệp Chí Quốc ngày mai phải đi tìm trưởng xưởng. Hơn nữa thật giống như trong tay hắn có trưởng xưởng nhược điểm. Cho nên mới khẳng định như vậy mình có thể trở về đi làm. Nhìn hắn mới vừa rồi một thân lệ khí. Khẳng định hận chết trưởng xưởng rồi, Diệp Thanh Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim được cực nhanh. Làm sao cũng bình tĩnh không được. Hận không được thời gian trôi qua mau một chút. Thật là sớm ngày thấy Diệp Chí Quốc bị mang ra công lý ngày ấy. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Xuất ra quyển sách học tập môn học. Ngày mai sẽ phải cuộc thi kỳ cuối. Kỳ hạn 2 ngày. Nàng nhất định phải thi được, một đêm trôi qua rồi. Diệp gia nhìn từ bề ngoài thập phân bình tĩnh, nàng ăn xong điểm tâm đi trường học, cùng bình thường như thế. Diệp Chí Quốc ở sau khi ăn điểm tâm xong, cũng cách nhà. Cái gì đều không nắm. Thậm chí ngay cả bình thường quen dùng cặp công văn đều không mang. Tay không liền đi ra cửa. Không biết hắn đi đâu. Cũng trong lúc đó, Lục Mặc cũng ra cửa, hắn mang theo lá thư này đi cuộc công an. Hắn chiến hữu tên là Phương Ngạn Minh. Vóc người các loại. Tướng mạo bình thường. Nhưng là vị đặc biệt ưu tú trinh sát binh. bây giờ chính là ưu tú cảnh sát hình sự. Phương Ngạn Minh nhìn Kim Hải Ba tin, nhíu chặt mi. Dù hắn bắt vô số hung phạm, nhưng vẫn là bị Diệp Chí Quốc máu lạnh tàn khốc kinh trụ. Từ Nhã Lị nhưng là ôm con của hắn nữ nhân, làm sao hạ được cái loại này ngoan thủ, thật là không phải là người xuất sinh cũng không bằng Hà Phong thư này đủ bắt hắn rồi không? Lục Mặc trầm giọng hỏi. Phương Ngạn Minh gật đầu một cái. Có thể xin bắt làm. Ta đây phải đi tìm lãnh đạo từ phong thư này xem ra. Diệp Chí Quốc trên tay ít nhất có 3 mạng người. Hơn nữa phạm tội thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, khiến cho nhân tức lộn ruột. Cũng không có vượt qua hiện tụng có tác dụng trong thời gian hạn định. Tuyệt đối có thể xin bắt. Mặc dù Phương Ngạn Minh đã tận lực tinh giản thủ tục, nhưng bắt lệnh cũng không khả năng thoáng cách liền phê đi xuống. Chờ một chút đi, nếu không ngươi đi về trước, Phương Ngạn Minh đề nghị. Diệp Chí Quốc vụ án niên đại có chút rất xưa, sợ rằng không nhanh như vậy phê đi xuống. Cũng không biết cuộc công an phá án trình tự. Chớ khảo cứu hôm nay có thể phê đi xuống sao? Lục Mặc hỏi. Tâm lý mơ hồ có chút bất an. Không kém bao nhiêu. Đâu. Nhiều lắm là cũng liền kéo dài tới ngày mai. Diệp Chí Quốc không phải là tội phạm hiện hành. Hội chậm một chút, Phương Ngạn Minh giải thích. Lục Mặc khẽ nhíu mày một cái. Diệp Chí Quốc tội ác vô cùng. Thủ đoạn tàn nhẫn. Rất có thể hội lần nữa phạm tội. Làm sao lại không thể mau một chút? Bất quá hắn biết rõ Phương Ngạn Minh đã tận lực. Hy vọng ngày này Diệp Chí Quốc không sẽ gây chuyện. Diệp Chí Quốc mặt âm trầm từ từ cưới xe gắn máy. Bất chi bất giác lại đi tới Hán Môn miệng. Theo thói quen tới làm rồi. Hán Môn hai gã an ninh nhìn thấy hắn, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng cũng không có cùng hắn chào hỏi. Lúc trước nhưng khi nhìn thấy hắn liền chạy lên nịnh hót, bây giờ lại trở thành cái này mặt nhọn. Diệp Chí Quốc tâm lý đâm đâm, tự cười nhạo. Hắn bây giờ là bảo vệ khoa mắt dài đinh nhục thứ. Cái này hai gã an ninh dĩ nhiên không sẽ vì hắn được tội lãnh đạo. Đáng chết, Diệp Chí Quốc vốn là có chút vô đi không thể nào, nhưng hai gã an ninh biểu hiện thật sâu kích thích hắn. Hắn đột nhiên có chủ ý. Hắn qua không tốt năm. Những người khác cũng đừng nghĩ qua hảo năm. Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh. Quyết định đi tìm bảo vệ khoa trưởng tính sổ. Bảo vệ khoa trưởng là độc thân. Ở trong xưởng ký túc xá. Bởi vì thăng quan. Từ tập thể ký túc xá rời đến nhà nghỉ độc thân. Chính thích hợp hắn hạ thủ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 723 bại lộ. Diệp Chí Quốc cũng không tính bây giờ muốn bảo vệ khoa trưởng mạng chó. Chỉ là muốn cho hắn một cái khó quên giáo huấn mà thôi. Thật ra thì nếu như không phải là bởi vì quá tức giận, Diệp Chí Quốc cũng không trở thành hội xung động đến ở trong hãng. Phải đi tìm bảo vệ khoa trưởng phiền toái. Diệp Chí Quốc đối với trong xưởng hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Coi như nhắm mắt lại cũng có thể ở trong hãng chơi trò trốn tìm. Hắn rất nhanh tránh những người khác. Đi tới nhà nghỉ độc thân lầu. Bây giờ còn sớm, bảo vệ khoa trưởng hẳn không sớm như vậy đi làm. Hơn nữa bảo vệ khoa ở lâu dài nhà nghỉ độc thân. Ở vào lầu một lớn nhất bên đang lúc. Từ hậu hoa viên là có thể lật đi vào. Diệp Chí Quốc rất nhanh liền đi tới hậu hoa viên. Từ cửa sổ thấy được đang ở mặt đồng phục bảo vệ khoa trưởng. Mặt đầy xuân phong đắc ý. Còn hừ khúc. Diệp Chí Quốc con mắt cũng bốc lửa. Khẳng định là bởi vì hắn xui xẻo. Tên khốn kiếp này tài hội đắc ý như vậy. Diệp Chí Quốc lý trí lần nữa bị lửa giận đốt diệt. Hắn kéo ra cửa sổ. Dễ dàng lật tiến vào. Ở bảo vệ khoa trưởng kinh ngạc ánh mắt. Diệp Chí Quốc thập phân dễ dàng chế phục hắn, ánh mắt mang theo thâm độc. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chí Quốc hài lòng nhìn trên mặt đất chó chết như thế bảo vệ khoa trưởng. Chuẩn bị lại từ cửa sổ nhảy ra đi. Hậu hoa viên rất ít sẽ có người tới. Cơ hồ thường xuyên không thấy bóng dáng. Coi như ban ngày hắn ở hậu hoa viên đi đi lại lại, cũng sẽ không có nhân phát hiện. Diệp Chí Quốc thập phân ổn định, chuẩn bị từ hậu hoa viên lại đi văn phòng giám đốc cùng trưởng xưởng thật tốt thương lượng. Nhưng ngỗng rất nhiều chuyện luôn là ra ý hắn đoán. Lúc Diệp Chí Quốc nhảy ra cửa sổ lúc cùng một người vừa vặn đụng thẳng. Hơn nữa còn là người quen. chính là cùng hắn truyền qua sở căng đan Âu Dương Tính. Âu Dương Tính cầm trong tay máy thu thanh, vừa tẩu biên đọc chậm tiếng Anh, đi ngang qua bảo vệ khoa trưởng phòng đang lúc lúc gặp cửa sổ mở, liền không nhịn được hướng bên trong nhìn mắt. Cái nhìn này liền khiến hắn hối hận vạn năm. Diệp Chí Quốc đánh bảo vệ khoa trưởng cảnh tượng bị Âu Dương Tính thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng, in dấu thật sâu in vào trong đầu. Coi như hắn muốn quên cũng không quên được Âu Dương Tính bị Diệp Chí Quốc giữ tợn cùng tàn bạo dọa sợ. Có lòng muốn trốn tới, nhưng bắp chân run lên, bước không đồng cước. Diệp Chí Quốc không nghĩ tới sẽ đụng phải người này. Nhìn dáng dấp mới vừa rồi chuyện bị người này cũng nhìn thấy. Bất quá Diệp Chí Quốc cũng không lo lắng. Trong tay hắn có Âu Dương Tính nhược điểm. Cái này mật phục khẳng định không dám đi ra ngoài lộ ra, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật không nhìn thấy. Âu Dương Tính lắc đầu liên tục, vẻ mặt sợ hãi. Diệp Chí Quốc khinh miệt nhìn hắn. Oát con vô dụng một cái, hắn căn bản không mang Âu Dương Tính coi ra gì. Xoay người chuẩn bị rời đi. Âu Dương Tính thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Chí Quốc lại đột nhiên thay đổi thân, hỏi đêm hôm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thành thật mà nói, Âu Dương Tính vừa mới yên tâm, bị Diệp Chí Quốc đột ngột quát hỏi âm thanh sợ hết hồn, thần kinh khẩn trương cao độ, theo bản năng liền trả lời: con gái của ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám. Nói được nửa câu, Âu Dương Tính liền phát giác không đúng, mồ hôi lạnh lã chả chảy xuống, tâm lý không ngừng kêu khổ. Diệp Chí Quốc cái này con rắn độc không dễ chọc. Có thể Diệp Thanh Thanh cái đó mấu giả xoa giống nhau không dễ chọc. Nếu như bị kia mấu giả xoa biết rõ hắn lời nói thật. Nghĩ đến đêm hôm đó Diệp Thanh Thanh hung hãn, Âu Dương Tính bị dọa sợ đến cơ thể không ngừng run rẩy. Diệp Chí Quốc vốn chỉ là đột nhiên nghĩ đến tài hỏi một chút, không nghĩ tới lại nghe được khiến ý hắn bên ngoài câu trả lời. Diệp Thanh Thanh nha đầu kia lại không có chiêu hắn, rõ ràng nhìn thấy nha đầu kia uống một chén canh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 724 bỏ qua Lục Mặc ở cục công an xứng sờ nửa ngày. Cũng không có chờ được bắt lệnh phê đi xuống. Đi về trước đi, chờ phê đi xuống ta điện thoại cho ngươi. Phương Ngạn Minh nói. Lục Mặc cũng không tiện ở lại cuộc công an trì hoãn bằng hữu công việc, chỉ đành phải cáo từ rời đi. Tâm lý trung quy có chút bất an. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Diệp Thanh Thanh hẳn đã thi không sai biệt lắm. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, quyết định đi trường học nhìn một chút nha đầu kia, thuận tiện mời nha đầu kia ăn ca, cơ thật tốt đãi đãi nàng. Ngày hôm qua nhìn nàng cằm nhọn nhiều, nhất định là học tập quá cực khổ. Diệp Thanh Thanh đã thi xong hôm nay cuối cùng một môn, toàn thân cũng buông lỏng, tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, trên căn bản cũng có thể làm đi ra. Xem ngày mai thi thế nào, nếu như vẫn thuận lợi lời nói, vào 100 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Hôm nay còn sớm, có muốn hay không đi ăn chiên chuối thang viên viên bu lại con mắt lóe sáng tinh tinh. Hai người yêu thích chung chính là trường học phía sau chiên chuối. Mặc dù nước tương không bằng thang 33 điều chế, nhưng mùi vị tương đối khá. Dùng tài liệu cũng quả thực. Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên sau khi tan học thường thường sẽ đi ăn. Được a, ngươi mời khách. Diệp Thanh Thanh không có chút nào khách khí. Nàng được tiết kiệm tiền cho em trai tiếp cận học phí. Vốn chính là ta mời khách mà, thang viên viên cười hì hì. Theo Văn Tố Mai nơi đó làm nhiều tiền như vậy, đủ nàng và Diệp Thanh Thanh ăn cả đời chiên chuối rồi. Có thể mới vừa đi ra cửa trường học, Diệp Thanh Thanh lại nhìn thấy Diệp Chí Quốc, tâm không khỏi trầm một cái. Thi như thế nào đây, ta xem ngươi cũng gầy, nhất định rất khổ cực đi. Ta tới đón ngươi tan học. Diệp Chí Quốc cười đặc biệt hiền hòa. Có thể Diệp Thanh Thanh lại chỉ cảm thấy toàn thân phát rét, xông lên mãnh liệt bất an. Diệp Chí Quốc đột nhiên chạy tới trường học làm gì, tiếp nàng tan học mượn cớ, Diệp Thanh Thanh căn bản không tin. Diệp Chí Quốc bây giờ bể đầu sức chán, nào còn có tâm tình tới đón nàng tan học. Thang viên viên âm thanh kêu một tiếng Diệp thúc thúc. Diệp Chí Quốc khẽ mỉm cười một cái, ý vị thâm trường liếc nhìn thang viên viên. Diệp Thanh Thanh tâm lý giật mình, lặng lẽ chọc vào Thang Viên Viên tỏ ý nàng đi trước. Mặc dù không hiểu nổi Diệp Chí Quốc ý đồ, nhưng Diệp Thanh lại cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt. Hay là để cho Thang Viên Viên rời đi trước thì tốt hơn. Vạn nhất có chuyện, nàng một người cũng tốt chạy thoát. Thang Viên Viên nhưng không nghĩ đi trước. Nàng đã biết Diệp Chí Quốc không là người tốt. Suy nghĩ lưu lại còn có thể giúp một tay. Diệp Thanh Thanh vội muốn chết, cố ý nói: "Ba ba của ta tới đón ta, chính ngươi ngồi xe buýt trở về đi thôi. Nếu là có không hiểu đề mục, ngươi liền gọi điện thoại hỏi ủy viên học tập." Vừa nói một bên hướng Thang Viên Viên nháy mắt. Thang Viên Viên sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghe hiểu Diệp Thanh Thanh ý tứ. Ủy viên học tập là nàng và Diệp Thanh Thanh âm thầm cho Lục Mặc Khởi ngoại hiệu. Diệp Thanh Thanh đây là để cho nàng đi trước, đi thông báo Lục Mặc. "Được rồi, kia ta đi trước, gặp lại sau." Á Thang Viên Viên khoát tay một cái, hướng trạm xe buýt đi tới. Diệp Thanh Thanh gặp Thang Viên Viên lên xe buýt, lúc này mới yên tâm. Về nhà đi, Diệp Chí Quốc mang xe gắn máy sắt đi qua, không cho Diệp Thanh Thanh cử tuyệt. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải nhảy lên xe gắn máy. Bây giờ nàng còn không hiểu nổi Diệp Chí Quốc rốt cuộc an cái gì tâm. Nói không chừng thật chỉ là tới đón nàng tan học mà thôi. Đây Lục Mặc bên kia cũng không biết thế nào. Hay là chớ đánh rắn động cỏ, được xe gắn máy rời đi trường học. Không bao lâu sau, Lục Mặc liền đến. Hắn vốn là sớm hẳn đến, nhưng trên đường chặn lại chừng 10 phút đồng hồ xe. Cửa trường học học sinh thiếu rất nhiều. Lục Mặc đợi một lúc lâu cũng không đợi được Diệp Thanh Thanh. Phỏng chừng nha đầu này đã tan học về nhà. Hắn chỉ đành phải trở về nhà. Mới vừa vào cửa nhà, Thiết Đàn đã nói: "Viên Viên vừa mới gọi điện thoại nói, chị dâu bị Diệp Chí Quốc đón đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 725 độc xà thổ tín chương 725. Độc xà thổ tín." Lục Mặc tâm nhất thời trầm một cái. Diệp Chí Quốc đi trường học tiếp Thanh Thanh, Thang Viên Viên về nhà sao? Lục Mặc hướng máy điện thoại đi tới. Vừa tẩu biên hỏi: "Còn chưa tới nhà, Viên Viên là đang ở buồng điện thoại công cộng đánh." Lục Mặc càng gấp rồi. Hắn vốn còn muốn gọi điện thoại cho Thang Viên Viên hỏi rõ là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết Thang Viên Viên lúc nào có thể về đến nhà. Hắn trực giác Diệp Chí Quốc đi trường học tiếp Diệp Thanh Thanh, khẳng định không yên lòng. Diệp Chí Quốc bây giờ bể đầu sức chán, chuyện mình cũng không giúp được. Lấy ở đâu lòng dối rảnh đi đón Thanh Thanh? Lục Mặc mặc dù gấp, nhưng vẫn là kềm chế tính tình. Muốn đợi thêm 10 phút, Thang Viên Viên hẳn đến nhà. Cũng may Lục Mặc không đợi quá lâu. Thang Viên Viên vừa về tới nhà, lại cho Lục Mặc gọi điện thoại. Nghe được Lục Mặc thanh âm, Thang Viên Viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Thanh Thanh bị Diệp Chí Quốc đón đi, nàng để cho ta điện thoại cho ngươi, nên làm gì bây giờ?" Thang Viên Viên trở lại trên đường, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Nhất là Diệp Chí Quốc nhìn nàng lúc ánh mắt liền giống như rắn độc, nhìn đến nàng rợn cả tóc gáy. Kinh khủng như vậy nhân chắc chắn sẽ không đối với Thanh Thanh làm việc tốt, vạn nhất Thanh Thanh xảy ra chuyện. Thang Viên Viên càng nghĩ càng sợ hãi, còn chưa tới nhà liền xuống xe cho Lục Mặc gọi điện thoại. Chỉ tiếc Lục Mặc không ở nhà. Là Thiết Đàn nghe điện thoại, Thang Viên Viên không yên tâm, sau khi về nhà lại đánh cái. "Đừng lo lắng, ta trước cho Diệp ra gọi điện thoại." Lục Mặc sau khi cúp điện thoại, đánh Diệp điện thoại bàn. Là lão thái thái tiếp. Có thể nhường cho Lục Mặc thất vọng, Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Chí Quốc đều không về nhà. Thang Viên Viên nói Diệp Chí Quốc cưới xe gắn máy đi. Trường học cách Diệp ra cũng không xa. Xe gắn máy chừng 10 phút đồng hồ là có thể đến. Bây giờ đã qua sắp tới 20 phút, không thể nào còn chưa tới. Trừ phi Diệp Chí Quốc căn bản không có ý định về nhà. Lục Mặc tâm chìm đến đáy, biểu tình trở nên ngưng trọng. Thiết Đàn nhìn thấu không đúng, hỏi vội: "Chị dâu có phải hay không xảy ra chuyện?" "Bây giờ còn không xác định." "Thiết Đàn, cùng ta đi ra ngoài tìm người." Lục Mặc nói xong liền ra cửa. Thiết Đàn thật chặt theo sau lưng. hai người cắt cưới chiếc xe đạp, đi trước trường học. Có thể ở phủ cận trà lâu quán cơm cũng không tìm được Diệp Chí Quốc cùng Diệp Thanh Thanh. Thiết đàn ngươi qua bên kia tìm, một cái thời điểm chúng ta ở cửa trường học hội hợp. Lục Mặc tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt, quyết định cùng Thiết đàn chia nhau hành động. Lúc này sắc trời dần dần tối, Thiết đàn cùng Lục Mặc mỗi người một ngã, cưới xe biến mất ở dòng xe chạy. Diệp Thanh Thanh ngồi ở sau xe gắn máy ngồi. Không bao lâu liền phát giác có cái gì không đúng. Diệp Chí Quốc cưới phương hướng cũng không phải là về nhà đường. Ngươi cưới ngược, về nhà là bên kia. Diệp Thanh Thanh tâm lý cảnh giác, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Ngươi gần đây học tập khổ cực, ba dẫn ngươi đi ngoại ô buông lỏng một chút. Diệp Chí Quốc cưới tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hướng ngoại ô đi tới. Ta ngày mai còn phải thi. Đi ngoại ô làm gì? Ta phải về nhà học tập. Không đi ngoại ô, Diệp Thanh Thanh âm thanh gào thét. Có thể Diệp Chí Quốc lại thờ ơ không đồng lòng. Tốc độ nhanh hơn. Gió lạnh ở Diệp Thanh Thanh bên tai gào thét. Tóc cũng thổi rối loạn. Mặt bị thổi làm đau. Diệp Thanh Thanh ý thức được Diệp Chí Quốc khẳng định phát hiện cái gì. Phỏng chừng muốn trước thời hạn xuống tay với nàng. Mặc dù có không gian làm đường lui, có thể Diệp Thanh Thanh trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Càng nhiều hay là tức phấn không lâu lắm. Tức giận chiếm cứ thượng phong. Diệp Thanh Thanh lại có chút hy vọng Diệp Chí Quốc bại lộ mặt mũi thực xuống tay với nàng rồi. Như vậy nàng liền có thể chính quang minh địa cho ba mẹ báo thù. Ngươi muốn làm gì, nhanh dừng xe. Ta muốn xuống xe. Không đi ngoại ô, Diệp Thanh Thanh làm bộ kinh hoàng. Diệp Chí Quốc từ tấm hình sau kính thấy rất rõ ràng. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 726 vạch mặt. Diệp Chí Quốc không nói gì. Thẳng đi tới ngoại ô. Chính là ban đầu Diệp Thanh Thanh hái linh chi Ngưu Thủ Sơn hạ. Ban ngày Ngưu Thủ Sơn còn có một chút đúc luyện nhân. Bây giờ trời lạnh. Lại vừa là trạng vạng tối. Ngay cả một dự ảnh cũng không có. Diệp Chí Quốc dừng xe xong. Kéo Diệp Thanh Thanh đi lên núi. Trời lạnh leo núi gì? Ngươi phát cái gì thần kinh hả? Ta ngày mai còn phải thi. Ta phải về nhà rồi. Diệp Thanh Thanh khí lực không Diệp Chí Quốc. Vùng vẫy mấy cách đều không cửa ra. Bị Diệp Chí Quốc lôi kéo hướng trên núi đi. Diệp Thanh Thanh tâm lý minh bạch. Nhất định là độc này rắn phát hiện cái gì. Nếu không sẽ không bây giờ liền vạch mặt ngươi, tâm tình không tốt bắt ta xuất ra cái gì. Ta không phải leo núi. Mau buông ta ra. Diệp Thanh Thanh còn muốn dò xét. Làm cho biến đổi tiếng. Trên núi thập phân yên tĩnh. Diệp Thanh Thanh thanh âm lộ ra thập phân trống không. Hơn nữa còn có trận trận hồi âm. Diệp Chí Quốc sắc mặt lại càng ngày càng khó coi rồi. Thanh Thanh lại không nghe lời. Gần đây ngươi rất không nghe lời. Diệp Chí Quốc lạnh giọng vừa nói. Ánh mắt lạnh hơn. Trên tay khí lực lại tăng thêm nhiều. Lôi kéo Diệp Thanh Thanh lảo đảo leo lên trên. Ngươi buông ta ra. Người đau trong tay ta rồi. Chính ta sẽ đi. Diệp Thanh Thanh bị Diệp Chí Quốc nhìn đến toàn thân phát xét. Có thể nàng còn muốn dò xét Diệp Chí Quốc ranh giới cuối cùng. Cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết. Còn giống như trước đây điêu ngoa. Muốn cho Diệp Chí Quốc nhiều bại lộ một ít. Diệp Chí Quốc cũng không buông tay. Lôi Diệp Thanh Thanh đi tới giữa sườn núi trên một sườn núi. Chung quanh chỉ có một chút lùm cây. Trừ lần đó ra. Không có bất kỳ bình chứng rồi. Hơn nữa trên sườn đồi tất cả đều là nhọn nham thạch. So đao sắc nhọn còn sắc bén. Nếu như không tâm lăn xuống đi. Coi như không chết. Cũng sẽ té trưởng thành sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ngươi đem ta kéo đến trên núi thổi hơi lạnh. Có bệnh a. Diệp Thanh Thanh hướng lui về phía sau mấy bước. Hướng Diệp Chí Quốc giống. Diệp Chí Quốc trên mặt lại không từ phủ bộ dáng. Vẻ mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo. Giống như khạc lưới rắn độc như thế. Đánh giá Diệp Thanh Thanh. Thật lâu. Mới hỏi. Ngươi chừng nào thì biết rõ. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp. Làm bộ không hiểu. La ầm lên. Ta biết cái gì, ngươi có phải hay không ở trong xưởng bị kích thích ngoan bắt ta xuất ra cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chớ ở trước mặt ta sắp xếp. Âu Dương Tĩnh đã nói cho ta biết. Ngươi chừng nào thì phát hiện Diệp Chí Quốc vặn hỏi qua Âu Dương Tĩnh sau. Thì biết rõ đêm hôm đó Diệp Thanh Thanh căn bản không uống chén kia thang. Không nghĩ tới nha đầu này lại cùng hắn chơi đùa khởi tâm nhãn tới, khó trách khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh có cái gì rất không đúng. Trong nhà chuyện phiền toái lầm lượt từng món. Hóa ra đều là nha đầu này đang dở trò vượt đây. Diệp Chí Quốc thập phân tức giận. Hắn cả đời đánh nhàn. Bây giờ lại bị cái chưa dứt sữa xú nha đầu đánh mắt. Khẩu khí này hắn há có thể nuốt được. Diệp Thanh Thanh thầm mắng Âu Dương Tĩnh chẳng ra gì. Hồi đầu lại giáo huấn kia vắt con vô dụng. Bây giờ trước giải quyết Diệp Chí Quốc. Nếu Diệp Chí Quốc đã phát hiện, Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không giả bộ. Nàng cười lạnh âm thanh, dễu cợt nói. Ngươi tìm đều là cái gì đó heo đồng đội trước mặt Vi Ngọc Cương. Bây giờ Âu Dương Tĩnh, từng cái so với heo còn ngu xuẩn. Lại còn chỉ nhìn bọn họ thay ngươi cướp ta tài sản. Diệp Chí Quốc hơi biến sắc mặt. Nha đầu này ngay cả tài sản cũng đã biết. Rốt cuộc là người nào nói cho nàng biết? Hắn trước tiên nghĩ tới Trầm Diễm Hồng. Trừ cách này tiện nhân, không có người thứ hai chi tình đáng chết tiện nhân là Trầm Diễm Hồng nói cho ngươi biết? Diệp Chí Quốc hỏi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Đúng vậy. Ngay cả ngươi người bên gối cũng phản bội ngươi. Có thể thấy ngươi làm người có bao nhiêu thất bại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 727. Ngươi nón xanh là ta tự tay mang theo đi. Diệp Chí Quốc chặt chẽ cắn răng. Trên gương mặt thịt không ngừng co quắp. Ánh mắt so với rắn độc còn âm độc. Hắn hận nhất chính là nói hắn làm người thất bại xú nha đầu tìm chết, còn có cái đó càng đáng chết hơn tiện nhân. Đợi tìm được sau nhất định phải hành hạ chết nàng. Là ngươi bang tiện nhân kia chạy trốn. Diệp Chí Quốc giọng khẳng định. Hắn thoáng cái suy nghĩ minh bạch. Lần đầu tiên Trầm Diễm Hồng sinh đi bệnh viện, lão thái thái nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia kêu đến. Trước mắt chính là ngăn cản hắn xuống tay với Trầm Diễm Hồng. Còn có đêm hôm đó ở mái nhà thiên thai, Diệp Thanh Thanh khẳng định cũng là cố tình đi lên. Thua thiệt hắn khi đó vẫn chưa hay biết gì. Bị hai cái này tiện nhân đùa bỡn xoay quanh. Đúng vậy. Trầm Diễm Hồng bây giờ cũng không thể chết. Nếu không làm sao làm chứng ngươi điều này ác quán mãn doanh rắn độc. Diệp Thanh Thanh cũng không phủ nhận. Thậm chí còn muốn chọc giận Diệp Chí Quốc. Tốt nhất khiến Diệp Chí Quốc mất lý trí. Muốn ở trên núi gây bất lợi cho nàng. Nàng liền có thể tự vệ rồi, nàng cũng có thể thay ba mẹ tự tay báo thù. Ngược lại ta coi rồi ngươi. Xem ra ngươi sớm biết rõ mình thân thế rồi. Nhưng vẫn cùng ta diễn xuất. Diệp Chí Quốc cười lạnh nói. Lúc trước không nghĩ ra rất nhiều chuyện, bây giờ đều biết. Từ Lục Mặc bị thương sau khi trở lại, trong nhà liền không thái bình qua. Thật ra thì đều là cái này xú nha đầu ở trong tối giờ trò vượt. Diệp Chí Quốc âm thầm ảo não. Hắn hẳn sớm phát hiện đầu mối. Diệp Thanh Thanh lúc trước cùng Lục Thanh Tuyền tốt như vậy. Lục Mặc nơi đó ngay cả lý tới cũng không để ý. Có thể lại đột nhiên cùng Lục Mặc tốt như cao su như nước sơn. Đối với Lục Thanh Tuyền lại xa cách. Rõ ràng có cái gì không đúng nhưng Diệp Chí Quốc va không nghĩ ra. Trầm Diễm Hồng khi đó không thể nào nói cho nha đầu này thân thế chân tướng. Khi đó Trầm Diễm Hồng còn một lòng nghĩ phân tài sản. Đây có phải hay không Lục Mặc cùng ngươi nói cái gì? Diệp Chí Quốc cảm thấy lớn nhất người hiểm nghi là Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương mẹ con. Nói không chừng mẹ con bọn hắn chính là vì kia bút tài sản, cho nên mới nhọc lòng mà đem nha đầu này dỗ đi qua. Vẫn cùng hắn đối nghịch. Ngươi đối với Diệp Lan Diệp Hoa so với cha ruột cũng còn khá. Thật sự cho rằng ta là người ngu không nhìn ra, còn ngươi nữa đối với ta phủng sát. Căn bản không phải cha ruột phải có cách làm. Còn ngươi nữa loại máu rõ ràng là bơ hình. Có thể ngươi lại gặp ta là o hình. Ngươi tự cho là làm thiên ý vô phùng. Nhưng lại quên trên đời không có không lọt gió tường. Cũng đừng nắm người khác cũng làm trưởng thành kẻ ngu. Diệp Thanh Thanh dễu cợt nhìn Diệp Chí Quốc. Thấy hắn được đà kích biểu tình, tâm lý thập phân thống khoái. Thật ra thì Diệp Chí Quốc quả thật rất biết diễn trò. thủ đoạn cũng rất cao minh. Nếu như nàng không phải là trọng sinh một đời, tuyệt đối không thể nào phát hiện. Nói như vậy chỉ là muốn đả kích cái này con rắn độc mà thôi. Diệp Chí Quốc chặt chẽ cắn răng, lạnh lùng nói: ngươi so với ta tưởng tượng thông minh, nhưng thông minh đi nữa cũng hay là ta trong tay quân cờ, không trốn thoát ta lòng bàn tay. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, vẻ mặt càng giễu cợt: ngươi cho là mình là Như Lai Phật Tổ khác tự rát vàng lên mặt mình rồi. Đúng rồi, ngươi biết tại sao Trầm Diễm Hồng sẽ cho ngươi bị vợ ngoại tình sao? Diệp Chí Quốc sắc mặt biến. Trầm Diễm Hồng phản bội là trong lòng của hắn lớn nhất một cây gai. Diệp Thanh Thanh lại tự vạch áo cho người xem lưng, bởi vì là ta khiến Vi Ngọc Cương đi câu dẫn Trầm Diễm Hồng hả? Những thứ kia tấm hình cũng là ta khiến Vi Ngọc Cương chụp nha. Còn ngươi nữa, biết rõ tại sao ở tang thị trường đi thăm ngày ấy, lão bà ngươi Xuân Cung gửi thông điệp tràn đầy xưởng cũng là ta thả nha. Có phải hay không rất xuất sắc? Diệp Thanh Thanh mỗi nói một câu, Diệp Chí Quốc sắc mặt tranh luận nhìn mấy phần. Ánh mắt nếu như có thể giết người lời nói, Diệp Thanh Thanh sợ rằng sớm bị hắn ngũ mã phân thây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 728 dụ địch. Diệp Chí Quốc răng cắn khanh khách vang, cái trán gân xanh phình, hận không được bây giờ liền bóp chết cái này phách lối tiện nhân. Nguyên lai đều là nàng dở trò vượt là hắn quá ý rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới một mực bị hắn trà sát tròn trà sát dẹp phế vật, lại một mực ở cùng hắn diễn xuất ngươi giúp ta trừ đi tiện nhân kia tốt hơn, đỡ cho sau khi vẫn cùng ta phân tài sản. Diệp Chí Quốc cố ý nói. Diệp Thanh Thanh suy địa cười, trời còn chưa tối, chớ nằm mộng ban ngày. Ta tài sản ngươi một phần cũng đừng nghĩ lấy được. Nếu như ngươi bây giờ bán thân bất toại, thân là ngươi đệ nhất người giám hộ, ta đương nhiên có quyền giam quản ngươi tài sản. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi gả đi xa xôi nhất vùng núi, cho ngươi tìm một vừa già lại xấu xí độc thân, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Chí Quốc hôi bại sắc mặt, dần dần tinh thần nhiều, bởi vì hắn cảm giác mình hay lại là người thắng. Diệp Thanh Thanh cái này xú nha đầu mặc dù thông minh, nhưng lại không kiên nhẫn, không nên bây giờ sẽ cùng hắn ngửa bài. Đây không phải là buộc hắn hạ ngoan thủ nào. Diệp Chí Quốc cũng rất hối hận, sớm biết nha đầu này hội cũng khó dây dưa như vậy. Hắn ở Diệp Thanh Thanh thời điểm nên chế tạo chút ngoài ý muốn, khiến nha đầu này sinh hoạt không thể tự lo liệu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn chỉ huy. Ngược lại Từ Nhã Lệ chỉ nói là Diệp Thanh Thanh ở 20 tuổi trước không thể tử vong, chỉ cần khiến cái này xú nha đầu treo một hơi thở là được. Lúc trước Diệp Chí Quốc cho là chỉ là một nha đầu mà thôi, còn chưa phải là trong tay hắn một dạng, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, cũng sẽ không muốn nữa đối cái nha đầu hạ thủ. Tránh cho hàng xóm láng giềng nói nhà hắn xui. Nhưng Diệp Chí Quốc nhưng bây giờ vô cùng hối hận, nếu như khi đó đã đi xuống nhẫn tâm, nắm nha đầu này lộng phế, bây giờ cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy rồi. Cũng may còn kịp, chỉ cần nắm nha đầu này đẩy xuống sơn, liền lại sẽ trở về đến điểm bắt đầu rồi. Tài sản vẫn hay là hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu Diệp Chí Quốc áp độc tâm tư, liền với lui về sau hết mấy bước. Diệp Chí Quốc muốn tiến lên tóm nàng, có thể Diệp Thanh Thanh thân hình thập phân linh hoạt, Diệp Chí Quốc trong lúc nhất thời không bắt được. Diệp Thanh Thanh lên nối bên trên chạy đi, Diệp Chí Quốc là ở phía sau đuổi theo. Ngươi đừng hy vọng hảo huyền, ba ba của ta tài sản, ngươi như thế nào đi nữa tính kế cũng không chiếm được, nửa đời sau đi trong tù trải qua đi. Diệp Chí Quốc mặc dù cơ thể cường tráng, nhưng thường xuyên không đúc luyện, trong lúc nhất thời lại không đuổi kịp, thường thường bị Lục Mặc thao luyện Diệp Thanh Thanh. Khoảng cách dần dần kéo ra nhiều, Diệp Chí Quốc dần đến tăng nhanh tốc độ. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại nữa, như vậy một khoản tài sản sẽ không cánh mà bay. Mà hắn cái này 20 năm tâm huyết cũng uông phí ở tài sản khích lệ một chút. Diệp Chí Quốc tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp bắt Diệp Thanh Thanh rồi. Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái, lấy ra một tấm hình, hướng sau lưng Diệp Chí Quốc ném đi. có muốn xem hay không ngươi con gái bảo bối Xuân Cung tấm hình mẹ con cùng chung một chồng. Có phải hay không rất kích thích Diệp Lan, thật ra thì thật là ngươi thân được không thể lại thân nữ nhi rồi. Biết rõ tại sao giám định kết quả nói không phải sao, bởi vì ngươi cầm đi giám định tóc bị điều bọc. Đổi bản cô nương tóc. Dĩ nhiên không thể nào là con gái của ngươi rồi. Nhắc tới Trầm Diễm Hồng thật đúng là thật oan. Đụng phải loại người như ngươi cầm thú nam nhân. Khó trách Vi Ngọc Cương móc một cái liền vào tay đây, bất quá con gái của ngươi thật đúng là hạ tiện. Biết rõ Vi Ngọc Cương là mẹ nàng tình nhân. Lại còn lấy lại đưa lên giường. Làm sao biết như vậy tiện. Sẽ không di chuyển ngươi tốt xen đi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói những lời này nhiễu loạn Diệp Chí Quốc tâm thần. Nàng không để ý tới quay đầu nhìn. Liều mạng hướng lên trên chạy. Muốn đem Diệp Chí Quốc dẫn tới hái linh chi kia chỗ vách đá. Lại đem hắn đẩy xuống. Quăng không chết cũng té tàn hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 25 chương 729 lưu chứng Diệp Thanh Thanh kế sách xác thực thành công. Diệp Chí Quốc thấy tấm hình xích quả Diệp Lan, lại nghe Diệp Thanh Thanh nói những lời đó, giận đến giận sôi lên. Thiếu chút nữa không hộp máu, đáng chết tiện nhân lại dám âm hắn, ta sẽ đem ngươi bán đi vùng núi lúc cổng thê. Huyên đệ nhiều nhất nhà kia, tin tưởng ngươi linh nha lịa xỉ, nhất định sẽ đối phó tới. Diệp Chí Quốc âm trần trần địa vừa nói, bước chân không ngừng, mắt thấy lại mau đuổi theo Diệp Thanh Thanh rồi. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Bất quá ngươi biện pháp này thật tốt. Ta sau khi sẽ ở con gái của ngươi Diệp Lan trên người thí nghiệm. Yên tâm. Diệp Lan kia nửa cách mạng khẳng định không chịu nổi huyên đệ nhiều. Ta chỉ cho nàng tìm hai huyên đệ. Mới có thể ứng phó. Nếu là ứng phó không được. Mã Thượng Phong không có. Chỉ có thể trách chính nàng số mệnh không tốt rồi. Diệp Thanh Thanh không khách khí chút nào hỏi vặn. Nắm Diệp Chí Quốc tức giận gần chết. Tốc độ lại chậm nhiều. Còn ngươi nữa ngu xuẩn con trai Diệp Hoa. Chờ ngươi đi phòng giam sau. Ta nhất định sẽ đem hắn dưỡng thành ngũ độc đều đủ. Chỉ làm chuyện xấu vương bát đàn. Chờ hắn tràn đầy 18 tuổi. Liền đi vào trong cùng ngươi. Khiến Diệp Hoa cho ngươi ở trong tù dưỡng lão tống trung Diệp Thanh Thanh linh nha lịa xỉ. Vừa chạy vừa nói chuyện khí Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc bị tức suy nghĩ cũng sắp đầy máu. Bất chi bất giác đi theo Diệp Thanh Thanh chạy tới chỗ rừng sâu. Cách vách đá cũng không xa rồi. Diệp Chí Quốc cảm thấy rất không tệ. Sâu như vậy lâm tử. Coi như cái này xú nha đầu kéo rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe. Hắn thậm chí cảm thấy phải là lão thiên ở giúp hắn một tay. Khiến Diệp Thanh Thanh hoảng hốt chạy bừa. Chạy tới sâu như vậy trong rừng. Nghĩ như vậy. Diệp Chí Quốc ngược lại không nóng này chạy. Buông xuống bước chân. Từ từ cùng sau lưng Diệp Thanh Thanh. Giống như là miêu vai diễn con chuột như thế. Cũng không nóng này ăn con mồi. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu tâm tư khác. Âm thầm cười lạnh. Người nào đặc biệt mấu thân vai diễn người nào còn chưa nhất định đây lại chạy chừng 10 phút đồng hồ. Rốt cuộc đã tới vách đá trước. Diệp Thanh Thanh cũng chạy sức cùng lực kiệt rồi. Nàng ngừng lại nghỉ ngơi. Xoay người nhìn Diệp Chí Quốc. Làm bộ ra cùng đường hốt hoảng. Chạy hả? Làm sao không chạy, ta xem ngươi còn có thể chạy đàng nào. Diệp Chí Quốc giữ tợn cười lạnh. Từng bước ép tới gần Diệp Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc. Ngươi tại sao phải hại chết mẫu thân? Trầm Diễm Hồng nói là ngươi hại chết mẫu thân. Còn làm hại đồng trở thành ngu đần mà. Ngươi tại sao có thể độc ác như vậy? Diệp Thanh Thanh tay lặng lẽ cõng lên sau lưng. Từ trong không gian lấy ra học tiếng Anh máy không có chức năng thu. Nhấn thu âm kiện. Nếu như Diệp Chí Quốc có thể chính miệng nhận tội. Phòng giam khẳng định trốn không thoát. Diệp Chí Quốc không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh động tác. Hắn tự cho là nắm chắc phần thắng. Diệp Thanh Thanh căn bản không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Lòng cảnh giác hạ thấp rất nhiều. Sẽ không để ý thừa nhận mình làm những chuyện kia. Mẹ của ngươi con tiện nhân kia bày ta một đạo. Uổng phí ta đối với nàng thật lòng. Không giết chết còn giữ hết năm về phần con trai ta đã có. Nhiều thiếu một cách không có vấn đề. Sau khi ta có tiền. Phần nhiều là nữ nhân cho ta sinh nhi tử. Diệp Chí Quốc đắc chí vừa lòng. phảng phất đã thấy ngày sau trái ôm phải ập cuộc sống tốt đẹp. Không cứng nổi đắc ý địa cười. Bất quá hắn vẫn có tiếc nuối. Diệp Đồng không có chết quá ra hắn ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới ở trong bụng nín lâu như vậy. Lại còn có thể sống sót. Chỉ tiếc biến thành kẻ ngu thật đặc biệt mẫu thân xui xẻo Diệp Chí Quốc. Ngươi hại chết ba ba mụ mụ của ta. Ngay cả con ruột cũng không buông tha. Xúc sinh không bằng đồ vật. Ngươi đi chết đi. Diệp Thanh Thanh thu hồi máy không có chức năng thu. Không bao giờ nữa muốn cùng Diệp Chí Quốc hư giữ ủy xà. Phẫn hận hướng xúc sinh này nhào tới.